Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 201 đây là không chạy nổi nữa. Cố Bạch Thủy cúi người, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng đôi hài thêu ở cự ly gần. Mặt hài thêu rất sạch sẽ tinh xảo, phía trên thêu hình hai con uyên ương sống động như thật, còn có một số loài hoa mẫu đơn, thực dược mang ý nghĩa vui mừng. Đường viền và thiết kế bên cạnh hài cũng rất hoàn mỹ, tuy hoa văn phức tạp nhưng lại hài hòa chặt chẽ, nhìn qua như một bức tranh hoàn chỉnh, không có điểm nào đột ngột. Có điều, không hiểu vì sao, sau khi Cố Bạch Thủy quan sát kỹ một lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ánh mắt hắn lướt qua từng tấc hoa văn trên hài thêu, khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đường nét hoa văn của hai chiếc hài thêu có một quy luật đặc biệt. Thoáng nhìn qua, dường như chúng tạo thành hai chữ yêu tộc cổ xưa. Bất tử. Ánh mắt Cố Bạch Thủy ngưng tụ, lập tức nhận ra hai chữ yêu tộc cổ xưa ẩn giấu trong đường vân hài thêu kia. Loại chữ này có phần cổ xưa, tu sĩ bình thường khó mà nhận ra, nhưng Cố Bạch Thủy từng đọc qua một số ghi chép về cuộc đời của các vị đại đế trong cấm khu, trong đó có liên quan đến lịch sử yêu tộc, vì vậy hắn mới có thể nhận ra ý nghĩa của hai chữ này. Trong lịch sử nhân tộc, các thời đại khác nhau có những vị đại đế khác nhau, yêu tộc cũng từng xuất hiện đại đế yêu tộc. Chỉ có điều, Cố Bạch Thủy nhớ mang máng. Vị đại đế cuối cùng của yêu tộc đã xuất hiện từ rất lâu rồi, sau khi vị đại đế kia vẫn lạc, yêu tộc không còn xuất hiện thêm vị đại đế nào nữa. Hơn nữa, sư phụ trường sinh đại đế của hắn quen biết vị cổ yêu đế kia. Nói chính xác hơn, sau khi vị cổ yêu đế kia vẫn lạc, sư phụ của hắn mới chứng đạo thành đế, lấy đế hiệu là trường sinh. Nhưng vị cổ yêu đế kia tên gọi là gì, Cố Bạch Thủy lại không nhớ rõ. Sư phụ nói rất mơ hồ, cũng rất ẩn ý. Dường như lịch sử của vị cổ yêu đế kia đã bị người cố tình che giấu. Có liên quan đến bất tử á? Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó, bất tử, trường sinh. Chẳng lẽ cổ yêu đế kia là tình nhân của sư phụ? Nghĩ như vậy không phải là không thể, dù sao sau khi sư phụ thành đế liền ẩn cư trong cấm khu đại đế, không còn xuất hiện nữa. Người cả đời không cưới đạo lữ, là một lão già cô độc. Chẳng lẽ sư phụ thời trẻ cũng từng có một mối tình nhân yêu oanh liệt? Vì tình mà đau khổ, mới vùng kiếm đoạn tuyệt tình duyên. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình. Với tính cách của sư phụ, hẳn không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, người chỉ là một lão già cô độc sống lâu mà thôi. Lá rụng không tiếng động, mí mắt của vị thánh nhân trẻ tuổi dưới gốc cây khẽ giật, dường như muốn tiến lại gần hơn để quan sát kỹ đôi hài thêu kia. Hắn cúi người, mím môi. Sau đó đưa tay phải ra, chụp lấy miệng hài thêu. Gió nhẹ thổi qua, bóng người lay động. Trước mắt Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn bắt được một thứ gì đó, mềm mại, trắng nõn. Cảm giác kỳ lạ này đương nhiên không phải là chất liệu vải của hài thêu, mà là cổ chân thon nhỏ của một thiếu nữ. Trong hài thêu đột nhiên xuất hiện một đôi chân, phía trên cổ chân là bắp chân trắng nõn thon thả, cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Vị thánh nhân trẻ tuổi này im lặng một lát, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt to tròn, sáng ngời. Nàng trầm mặc không nói, hắn ngơ ngác nhướng mày. Tiểu công chúa yêu tộc và tam tiên sinh của Mộ Chi Mạch cứ như vậy mà gặp nhau. Thú vị hơn là, bọn họ đều đã nghe nói về sự tồn tại của đối phương, từ miệng một tên khốn kiếp tên là Tô Tân Niên. Nhưng bọn họ đều chưa từng gặp mặt đối phương, cho nên không biết đối phương trông như thế nào. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu. Nhìn thiếu nữ tóc đỏ mặt mũi bầm dập, có phần chật vật, cũng có phần uất ức kia. Trần Tiểu Ngư cúi đầu, nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú đang nắm lấy cổ chân mình, đáy mắt dần dần lộ vẻ tức giận và oán hận. Bỏ tay ra, đừng ép bản tiểu thư phải động thủ với ngươi. Ta là thánh nhân. Hỏa khí tiêu tan, nàng vội vàng xin lỗi. Vậy xin lỗi. Trần Tiểu Ngư cảm thấy gần đây mình đúng là gặp vận rủi. Sau khi rời khỏi Thánh Yêu Thành, một đường đi ngược nước, chưa từng gặp được chuyện gì thuận lòng. Đầu tiên nàng gặp một quái nhân áo trắng tự xưng là đệ tử trường sinh đại đế, lừa mất một viên mắt dọc của đại yêu từ chỗ nàng, viên mắt đó rất già, già đến mức nàng không biết lai lịch của nó là gì. Để trao đổi, quái nhân kia nói sẽ áp giải sư đệ của hắn cho nàng. Trần Tiểu Ngư lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ muốn vứt bỏ viên mắt khó coi trong tay kia, liền thuận miệng hỏi một câu sư đệ hắn có tác dụng gì. Chương 202, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 202 Tô Tân Niên lúc ấy trầm mặc rất lâu, như gặp phải một câu hỏi khó khăn nhất trong cuộc đời, đến cuối cùng cũng chỉ đưa ra một câu trả lời qua loa. Sư đệ của ta, dáng dấp cũng được. không đẹp bằng ta, nhưng so với đại sư huynh hắn thì mạnh hơn nhiều. Trần Tiểu Ngư liền tin, sau đó nhìn vị thánh nhân nhận ra mình kia rời khỏi Xích Thổ Chi Sâm. Hắn nói sư đệ của mình điên rồi, phải đi xem tiểu sư đệ của mình mắc bệnh gì. Trần Tiểu Ngư không để ý, tiếp tục dẫm lên đôi giày theo dưới chân mình, ở rì vạn độc vực, trong rừng rậm Xích Thổ chậm rãi dạo bước. Nhưng sau đó, bên ngoài rừng rậm Xích Thổ xuất hiện rất nhiều bóng người xa lạ. Tu vi của bọn họ cao thấp không đều, lai lịch cũng khác nhau, thậm chí còn có mấy vị thánh nhân từ cùng một hướng liên tay áo mà đến, như từ cùng một nơi đồng hành tới. Trần Tiểu Ngư theo bản năng nhận ra nguy hiểm, nàng liền giấu đôi giày theo đi, ý niệm vừa động liền truyền tống mình đến chỗ chiếc áo cưới ở ngoài vạn dặm. Nơi đó là một góc hẻo lánh ở rì vạn độc vực, đất rộng người thưa, rất ít người lui tới. Hơn nữa gần đó còn có một thảo nguyên, là nơi một vị nguyên thiên sư nhân tộc ẩn thế tu hành ở yêu vực từ rất lâu trước kia. Trần Tiểu Ngư biết một chút bản lĩnh của nguyên thiên sư, cho nên có thể trốn vào trong thảo nguyên mà không bị phát hiện. Nàng cảm thấy mình rất an toàn, chỉ cần yên tĩnh đợi đến khi thời cơ chín muồi là có thể chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng một ngày nọ, nàng gặp một thiếu nữ áo trắng rất xinh đẹp, rất thanh lãnh. Thiếu nữ kia nói mình đến từ nơi rất xa, muốn tìm sư huynh của nàng. Trần Tiểu Ngư không biết sư huynh mà nàng nói là ai, liền tò mò hỏi thêm vài câu. Cuối cùng hai người họ đánh nhau, bởi vì cơ như muốn mượn đồ cưới của Trần Tiểu Ngư dùng một chút, thiếu nữ áo trắng cảm thấy nếu tam sư huynh đến đây, nhất định sẽ trà trộn trong đám người đến Thánh Yêu Thành góp vui. Cũng nhất định sẽ bị nhị sư huynh lôi kéo cùng đi tìm kiếm áo cưới và tung tích của tiểu công chúa yêu tộc. Nàng không biết lúc đó ở thành Trường An và thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì. Cơ nhứ chỉ cảm thấy Cố Bạch Thủy sẽ dựa theo ba con đường mà nàng đưa ra, đến vạn độc vực tìm nhị sư huynh giúp đỡ. Cho nên nàng và Cố Bạch Thủy khi đó đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng đã bỏ lỡ thời gian, đến vạn độc vực trước một bước. Tiểu sư muội của Chi Mạch người gác mộ muốn mượn đồ cưới dùng một chút, Trần Tiểu Ngư không muốn, hai vị tiểu công chúa liền như kim châm đối với Mạch Mang, động thủ. Về phần kết quả, theo cách nói của Trần Tiểu Ngư, chắc là suýt thua, kém hơn một chút. Cơ như chỉ cảm thấy mình ra tay rất nhẹ, tiểu công chúa yêu tộc kia quả thật có phần yếu ớt, không chịu được đòn. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập, quay đầu bỏ chạy. Trần Tiểu Ngư vẫn luôn là một con yêu thức thời, đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì xin lỗi. Yêu ở giang hồ, co được giãn được, không mất mặt yêu. Cho nên khi nàng trong thôn cũ lại bị đánh một trận, tìm đúng cơ hội truyền tống mình về rừng rậm Xích Thổ. Nàng vừa mới đặt chân xuống, liền dẫm lên đôi giày theo của mình, sau đó cúi đầu gặp một thánh nhân trẻ tuổi. Trần Tiểu Ngư không biết tính tình của vị thánh nhân này thế nào, có dễ lừa hay không, nhưng nhìn qua rất trẻ tuổi, hẳn không có nhiều tâm cơ phức tạp. Cố Bạch Thủy đứng thẳng người lên, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua thiếu nữ tóc đỏ thấp hơn mình một cái đầu này. Hơi nhướng mày, liền yên lặng đoán được thân phận của nàng. Tiểu công chúa yêu tộc, mượn sáu bộ phận của áo cưới, có thể tùy ý xuyên qua trong vạn độc vực. Nhưng nhìn khóe miệng có phần trề ra và hốc mắt hơi xanh xao của nàng, chắc là vừa mới trải qua một trận ác chiến. Là thế lực ngang nhau hay là đơn phương bị đánh, Cố Bạch Thủy không rõ ràng, nhưng hắn có phần kỳ quái tại sao tiểu công chúa này lại khiến mình chật vật như vậy. Không phải là được nung chiều từ bé, tự mình lôi kéo tất cả tu sĩ và yêu tộc trong vạn độc vực chơi một trò chơi với nàng à? Không phải là nhân vật chính của yến hội trưởng thành của yêu tộc à? Sao lại trốn trốn tránh tránh còn bị đánh? Khiến bản thân phải trốn đông trốn tây, đầu bù tóc rối. Cố Bạch Thủy trong lúc nhất thời có phần tò mò, liền nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ tóc đỏ kia hỏi một câu đơn giản. Người tên là gì? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, chỉ chần chờ chỉ trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng đổi thành một khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời vô tội. Nàng tự thấy tâm tư linh hoạt, nhanh chóng bịa ra một cái tên giả. Thánh nhân thì sao? Không thể nhìn thấu trong lòng người khác đang nghĩ gì, ta phản ứng nhanh như vậy, người còn có thể nhìn ra ta đang nói dối à? Chương 203, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 203 ngư tiểu trần. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành khẩn vô tội trước mặt, ánh mắt trong suốt, sắc mặt chân thành. Mí mắt hắn khẽ động, yên lặng gật đầu. Là cái tên giả mà nàng vừa mới bịa ra. Cố Bạch Thủy nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Tuy bịa ra một cái tên giả cho người lần đầu tiên gặp là hành vi rất không lễ phép, nhưng dù sao mình cũng là thánh nhân, lòng dạ vẫn phải rộng lượng một chút. Không cần thiết so đo với tiểu bối. Vậy tiền bối, người tên là gì? Hàng Phi Thành. Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, Ánh mắt đảo qua ký hiệu của Ngọc Thanh Tông trên quần áo Cố Bạch Thủy, lại liếc nhìn khuôn mặt hắn một mặt chính khí bình tĩnh, trong lòng bất giác tin tưởng vài phần. Chắc là thật, tiền bối cảnh giới thánh nhân không cần thiết phải lừa gạt mình. Hơn nữa hắn còn mặc quần áo của thành viên nòng cốt Ngọc Thanh Tông, không đến mức vừa mới chuẩn bị sẵn một bộ trang phục của Ngọc Thanh Tông chứ. Vậy tiền bối, ngươi định đi đâu? Đến Thánh Yêu Thành tham gia yến hội à? Trần Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Có ý định đó. Cố Bạch Thủy trả lời, nhưng ta ngẫu nhiên đến vạn độc vực, không quen thuộc với vạn độc vực sau rừng rậm xích thổ, không rõ lắm làm thế nào để đến Thánh Yêu Thành. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư hơi sáng lên, vội vàng giả vờ khoát tay, tiền bối, ta cũng là người ngoài, không quen thuộc vạn độc vực lắm, hay là ngài tự mình đi dạo đi, ta sẽ không quấy rầy. Thiếu nữ tóc đỏ còn chưa nói hết, Cố Bạch Thủy đã yên lặng nâng tầm mắt lên, nhìn về phía đỉnh đầu trên trán nàng. Một lọn tóc mềm mại từ trên trán trơn bóng rủ xuống, lay động trước mắt thiếu nữ. Giữa những sợi tóc màu đỏ đen, lặng lẽ nhô ra hai chiếc sừng màu trắng hồng, loáng thoáng hiện hiện trong sợi tóc, cũng rất rõ ràng. Một người một yêu đều trầm mặc. Cố Bạch Thủy có phần cảm thán tiểu công chúa yêu tộc này có bản lĩnh trợn mắt nói dối, sừng cũng lộ ra rồi. Lại còn không biết xấu hổ nói mình là một yêu tộc không quen thuộc vạn độc vực. Có phải cảm thấy mình quá dễ lừa gạt rồi không? Trần Tiểu Ngư thì có phần bất đắc dĩ và lúng túng, nàng không ngờ tới mình vừa mới bị đánh cho ôm đầu chạy trốn, ngay cả sừng không giấu được. Còn đang nói dối, thật là quá xấu hổ. Thiếu nữ tóc đỏ im lặng một lát, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, mặt dày mày dạn thành khẩn nói, nhưng tiền bối, rất trùng hợp là, ta biết Thánh Yêu Thành đi như thế nào. Ngài đi ra khỏi rừng rậm xích thổ, dọc theo đất đỏ đi về phía tây bắc, vượt qua hai ngọn núi xương khô, đi qua ba tòa thành nhỏ, sau đó qua sông Yêu, lại đi 3.000-5.000 dặm nữa là đến. Ý của Trần Tiểu Ngư rất rõ ràng, ngươi tự mình đi Thánh Yêu Thành, thích chơi gì thì chơi, đừng lôi mình theo là được. Khóe mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, sâu trong con ngươi xẹt qua một tia nghiền ngẫm khó phát hiện. Hắn hỏi, ngươi rất bận à? Bận chứ, tiền bối. Trần Tiểu Ngư mượn gió bẻ măng, nhưng nhìn khóe mắt Cố Bạch Thủy dần dần nheo lại, nàng lại rất thức thời bò trở lại đỉnh dốc. Thật ra không bận lắm. Trần Tiểu Ngư cười khang, sau đó nhăn nhó mặt mày, không tình nguyện thở dài, tiền bối, nếu ngươi cứ bắt ta dẫn ngươi đến Thánh Yêu Thành, ỷ mạnh hiếp yếu uy hiếp tiểu yêu, ta không có cách nào. Dù sao yêu nhỏ bé, lời nói không có trọng lượng, chuyện của ta so với chuyện của tiền bối, đương nhiên là không quan trọng. Cố Bạch Thủy không có bất kỳ phản ứng gì với kiểu bắt cóc đạo đức này, mí mắt không động, liền không sao cả gật đầu. Ồ, vậy đi thôi, dẫn đường phía trước, còn chờ cái gì? Khóe mắt Trần Tiểu Ngư giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, nghẹn khuất một hồi lâu, sau đó vẫn là vẻ mặt u oán xoay người, rồi dẫn Cố Bạch Thủy đi về phía bên ngoài rừng rậm xích thổ. Đôi giày theo rách nát này sao đột nhiên lại không dùng được? Muốn truyền tống không bước nổi chân? Cố Bạch Thủy đi theo sau Trần Tiểu Ngư không tiếng động mỉm cười, hắn ấn ấn chiếc gương đồng đang nóng lên ở ngực mình, sau đó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đôi giày theo dưới chân thiếu nữ, đáy mắt lại lộ vẻ quái dị. Sáu món đồ cưới đều không thể rời khỏi vạn độc vực, nhưng Cố Bạch Thủy làm sao nhớ được, hắn gặp đôi giày theo này ở thôn cũ bên ngoài vạn độc vực. Là nó lén chạy ra ngoài? Hay là nói, người muốn thoát khỏi vạn độc vực? Là một người khác? Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư rời khỏi xích thổ chi xâm. Bọn họ một trước một sau, về phía nơi sâu hơn của vạn độc vực mà tiến bước. Trần Tiểu Ngư đi trước dẫn đường với vẻ không cam lòng, Cố Bạch Thủy lững thững theo sau. Hắn không dùng thuật pháp xúc địa thành thốn, cứ vậy theo Trần Tiểu Ngư chậm rãi ngự không phi hành. Chương 204, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 204. Thật ra Cố Bạch Thủy không vội đến Thánh Yêu Thành, đối với cái gọi là lễ truyền thừa của yêu tổ cũng chẳng có mấy hứng thú. Hắn chỉ muốn dạo quanh vạn độc vực, tìm một nơi non xanh nước biếc, phong thủy hữu tình, sau đó dùng bôi trung thủy của Ngọc Thanh Tông trong tay, gọi vài cố nhân đến vui đùa. Nói thế nào nhỉ, Cố Bạch Thủy bày một ván cờ, muốn cùng đám lão già đó đùa với tử thần. Có điều, nơi phong thủy bảo địa thích hợp để chôn xương thánh nhân, thật sự không dễ tìm. Đối với đám lão thánh nhân kia mà nói, bản lĩnh chạy trốn của ai nấy đều cao cường. Cố Bạch Thủy muốn lừa mấy lão già kia cùng đến, một mẻ tóm gọn. Hắn phải tìm một nơi đặc biệt, một nơi có thể hạn chế thánh nhân chạy trốn. Cố Bạch Thủy rất kiên nhẫn, hắn có thể từ từ mà làm. Nhưng đôi khi, vận may lại bất ngờ ập đến, rơi xuống những kẻ thiện lương, thuần khiết và thành kính. Tiền bối, chúng ta đi tiếp về phía trước là đến địa phận giả lĩnh, nơi đó có phần kỳ quái, e rằng chúng ta phải đi bộ qua. Trần Tiểu Ngư đi trước, nhìn dãy núi đen kịt nhấp nhô phía xa, quay đầu nói với Cố Bạch Thủy. Thật ra chúng ta cũng có thể đi vòng qua giả lĩnh, xuyên qua yêu phần trũng ở phía đông, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Cố Bạch Thủy đang loay hoay với một cái chén ở phía sau, chậm rãi ngẩng đầu, trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Giả lĩnh và yêu phần trũng, hai nơi này có gì khác nhau? Yêu phần trũng không có gì đặc biệt, rất nhiều đại yêu và tiểu yêu trước khi chết, đều có thói quen tụ tập ở yêu phần trũng, trải qua quãng thời gian cuối cùng của mình. Trần Tiểu Ngư thành thật giải thích, nơi đó là nơi chôn xương của vạn độc vực, bên trong toàn là mộ phần của yêu tộc, lớn có nhỏ có, âm khí cũng rất nặng nề. Giả lĩnh thì đặc biệt hơn, nếu muốn xuyên qua giả lĩnh, thì phải đi bộ từng bước. Cho dù là cảnh giới thánh nhân, trong giả lĩnh tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng thuật pháp không gian như xúc địa thành thốn. Cố Bạch Thủy nhướng mày, có hơi hiếu kỳ hỏi, vì sao? Bởi vì giả lĩnh từ rất lâu trước kia là một đại mạch cực lớn thai ngén thần nguyên, sau đó bị cổ yêu tộc khai thác cạn kiệt, rồi bị một vị nguyên thiên sư dựa vào địa thế, cải tạo thành nguyên đạo tràng của mình. Trần Tiểu Ngư mím môi, có phần rụt rè nói, nơi đó không gian vặn vẹo, địa thế hiểm trở, qua nhiều năm như vậy, pháp tắc không gian của giả lĩnh vẫn không có quy luật, nếu tùy tiện phi hành ở bên trong, rất có thể sẽ gặp phải những chuyện kỳ quái. Nhưng Cố Bạch Thủy càng nghe càng thấy hứng thú, chuyện kỳ quái gì? Không biết, ta chưa từng thử qua. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nhưng do dự một lát, lại nhớ ra điều gì đó. Có lời đồn rằng, yêu tộc lỡ bước vào giả lĩnh, có thể bị không gian vặn vẹo truyền tống đến đạo tràng của vị nguyên thiên sư kia, còn có người nói từng thấy một con lão long màu đỏ trong giả lĩnh. Cố Bạch Thủy khựng lại, cũng chú ý tới một vấn đề, yêu tộc các ngươi cũng có nguyên thiên sư của mình nha. Hình như không có. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ rồi nói, ta nhớ nguyên thiên sư trong giả lĩnh là nhân tộc từ bên ngoài đến, trong vạn độc vực tổng cộng đã xây dựng ba nguyên đạo tràng, cái ở giả lĩnh là lớn nhất. Nguyên thiên sư tu đạo tràng trong yêu vực. Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, hỏi, vị nguyên thiên sư kia tên là gì? Không nhớ rõ. Vậy sau khi về già, hắn vẫn luôn trong giả lĩnh, không rời đi? Không biết. Ồ, ra vậy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc. Hỏi vị tiểu công chúa yêu tộc đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vậy nếu ta muốn vào đó dạo chơi, tiện thể tìm đạo tràng của vị nguyên thiên sư kia, người thấy thế nào? Sắc mặt Trần Tiểu Ngư lập tức sa sầm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thảm thiết hỏi, đừng mà tiền bối, không cần thiết đâu. Nguyên thiên sư đều không phải hạng người tốt lành gì, tuổi càng cao, tâm địa càng hiểm độc, chúng ta đi đường vòng thật ra không tốn bao nhiêu thời gian. Trần Tiểu Ngư lại nhát gan, nàng đối với việc tiến vào giả lĩnh biểu hiện vô cùng kháng cự. Cố Bạch Thủy nghe vậy cũng nhướng mày, nghiêng mặt nhìn vị tiểu công chúa yêu tộc nhút nhát kia thêm vài lần. Ngươi tuổi còn nhỏ, sao lá gan lại bé như vậy? Một chút tinh thần mạo hiểm không có. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, ưỡn bộ ngực không lớn, ưỡn ngực nói, tiền bối, ngài nói vậy là không đúng rồi. Chính bởi vì ta còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống, cho nên mới càng phải quý trọng tính mạng. Yêu sinh của ta mới chỉ bắt đầu. Mỗi ngày đều có thể là một buổi sáng tươi mới, tuổi của ngài có lẽ lớn hơn một chút, trải đời nhiều nên không quý mạng như ta. Ta còn trẻ, không thể tùy tiện mạo hiểm. Chương 205, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 205. Trần Tiểu Ngư nói năng đâu vào đấy, Cố Bạch Thủy cũng có phần nghi hoặc, tuổi của mình lớn lắm à. Hiện giờ hẳn không có thánh nhân nào trẻ tuổi hơn hắn chứ. Vì thế hắn ngước mắt hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Trần Tiểu Ngư ngẫm nghĩ. Theo bản năng bỏ qua 100 năm mình bị giam cầm trong vỏ trứng, chớp mắt, trái lương tâm đáp, 18. Vậy đúng là ngươi còn rất trẻ. Cố Bạch Thủy nghe vậy không khỏi gật đầu, mình năm nay hình như đã 36 tuổi, tuổi thọ của cảnh giới thánh nhân khoảng 5.000 năm. Nghĩ vậy, năm tháng đúng là không tha cho ai. Cố Bạch Thủy nhìn dãy núi hoang vu phía xa, hỏi một câu, ngươi tên là gì? Ngư Tiểu Trần. Ồ, Ngư Tiểu Nhát. Cố Bạch Thủy đổi cho nàng một cái tên khác, rồi cười nói, chúng ta nên vào núi thôi. Trần Tiểu Ngư im lặng một lát, không phản kháng vô ích, chỉ là nhăn mặt, ấm ức thở dài. Tiền bối, ngài có phần tùy hứng đó. Cũng tạm tạm, thánh nhân đều có tư cách để tùy hứng, chẳng qua ta tương đối tùy tính, cho nên có thể tùy hứng hơn một chút. Trần Tiểu Ngư xoa xoa mặt, lại hỏi, tiền bối, thánh nhân đều như ngài à? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, trả lời, có thể là... Cũng có thể là không, sư phụ ta từng nói con đường thánh nhân của mỗi người đều không giống nhau. Chỉ có tìm được con đường của riêng mình, kiên định mà bước, mới có thể đi được xa hơn. Trần Tiểu Ngư ngơ ngác, ngẩng mặt hỏi, vậy thánh nhân lộ của tiền bối là như thế nào? Gió núi thổi qua, ngọn cây lay động. Vị thánh nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn sóng cây trong gió. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó giãn mày, ánh mắt bình thản, nói một câu như vậy. Thánh nhân chi đạo, ngộ tính tự túc, bất giả ngoại cầu. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ hồi lâu, vẫn thành thật lắc đầu. Không hiểu. Ý là tự mình muốn làm gì thì làm chuyện mình cảm thấy đúng, không cần để ý đến người khác, chú trọng tùy tính mà làm, cũng chú trọng không thẹn với lòng. Có thể đơn giản hơn chút không? Ngộ tính của tiểu công chúa yêu tộc quả thật tầm thường, Cố Bạch Thủy trợn mắt, sau đó nói ra ba chữ, trong tâm. Tiền bối, lời này của ngài nghe có phần khí thế tục giang hồ. Người bớt nói nhảm đi, đã nói vào giả lĩnh là vào giả lĩnh, không đổi đường. Cố Bạch Thủy chỉ tay về phía xa, Trần Tiểu Ngư bất đắc dĩ thở dài, sau đó u rũ gật đầu. Hai người một lớn một nhỏ, cứ như vậy chậm rãi đi đến rì giả lĩnh, rồi tiến vào. Cố Bạch Thủy khẽ động đầu ngón tay, lắc bôi trung thủy trong tay, gửi một tin nhắn cho mấy vị cố nhân ở nơi xa vạn dặm. Giả lĩnh Tú Hoa Hài, tốc lai vi đổ. Hắn gọi người, lấy giọng điệu của Hàng Phi Thành, tìm mấy người bạn chí cốt đến Hoang Sơn giả lĩnh tụ tập. Nơi biên giới giả lĩnh, cây già xù xì, mây đen xà thấp. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, bước vào rừng sâu, từng bước tiến về phía trước. Tiền bối, người đã từng tu luyện thuật pháp của Nguyên Thiên Sư chưa? Chưa, nghe nói các lão Nguyên Thiên Sư khi về già thường gặp chuyện không may, nên ta không học qua. Cố Bạch Thủy nói thật. Trong cấm địa đại đế, sư phụ cái gì cũng biết, cái gì cũng dạy. Trường sinh đại đế sống rất lâu, cho nên gần như tất cả thuật pháp và điển tịch trên thế gian, sư phụ đều có đọc qua. Chẳng qua, trong bốn sư huynh muội, chỉ có Cơ Nhứ là theo sư phụ tu hành truyền thừa của Nguyên Thiên Sư. Đại sư huynh không có hứng thú, nhị sư huynh thì lười biếng. Lúc đó tu vi của Cố Bạch Thủy còn thấp, không muốn tiếp xúc với những bản lĩnh tìm nguồn trộm mộ kia. Nhà mình vốn là quần thể mộ lớn nhất trong lịch sử, tùy tiện đi dạo một vòng trong cấm địa cũng có thể thấy 5-6 tòa lăng mộ đại đế. Học thứ đó chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à? Bởi vậy, Cố Bạch Thủy chỉ hiểu biết lịch sử và lai lịch của Nguyên Thiên Sư, chứ không hề tiếp xúc với truyền thừa thuật pháp của nhất mạch này. Thật ra ta đã học qua Nguyên Thiên Thuật. Trần Tiểu Ngư đột nhiên nói, khi còn bé, ta nhặt được nửa cuốn Nguyên Thiên Thư, trong đó ghi lại rất nhiều kiến thức và đạo pháp kỳ lạ, ta đã học theo một thời gian. Thật à? Cố Bạch Thủy nhìn nàng đầy ẩn ý, tiểu công chúa yêu tộc khi còn bé chắc là sống ở Thánh Yêu Thành, cuốn Nguyên Thiên Thư nhặt được kia, lai lịch ắt hẳn không tầm thường, có lẽ liên quan đến vị Nguyên Thiên Sư thần bí tu đạo tràng trong yêu vực. Ta còn nhớ rõ miêu tả về địa thế thần nguyên trong cuốn sách đó. Trần Tiểu Ngư cau mày nói, trong Nguyên Thiên Thư ghi chép thế này. Địa thế thần nguyên thường chia làm hai loại, một loại là đại hung chi địa hình thành tự nhiên, như Phượng Huyết Sào, Vẫn Tiên Pha và Cửu Long Củng Châu, trong đó hung hiểm vạn phần, ngay cả thánh nhân cũng có thể vẫn lạc. Chương 206, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 206 loại còn lại là địa thế do Nguyên Thiên Sư cải tạo, không hung hiểm bằng loại trước, nhưng quỷ dị hơn, khó phòng bị hơn. Bởi vì Nguyên Thiên Sư thường giấu trân bảo hiếm có trong địa thế do mình cải tạo, cần dựa vào địa thế thần nguyên để thai nghén nhiều năm, nên bày mưu tính kế, phòng ngừa người ngoài xâm nhập trộm bảo vật. Cố Bạch Thủy nghe vậy gật đầu, nhìn rừng núi hoang vu xung quanh và những cây già kỳ hình quái trạng, hỏi, vậy giả lĩnh của vạn độc vực này thuộc loại nào? Trần Tiểu Ngư im lặng một lát, sau đó xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, loại thứ hai, nhưng được cải tạo từ loại thứ nhất. Cố Bạch Thủy sửng sốt, ý ngươi là... Trong lịch sử yêu tộc ghi lại, nơi này vốn là một đại hung chi địa hình thành tự nhiên, tên là Huyền Quy Tán, là nơi thần nguyên thai nghén nhiều năm. Nhưng sau đó, vị Nguyên Thiên Sư từ nhân tộc đến kia, mang theo cổ yêu tộc khai khẩn nơi này, ngay cả thần nguyên Huyền Quy cũng bị bắt, nơi này không còn hung hiểm nữa. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư kỳ lạ, nói tiếp, sau khi Huyền Quy Tán bị khai thác, yêu tộc hưng thịnh một thời gian dài. Để đáp lại, xác Huyền Quy còn lại, chính là giả lĩnh mấp mô này, được tặng cho vị Nguyên Thiên Sư thần bí kia, làm đạo tràng tư nhân. Cố Bạch Thủy lờ mờ đoán ra, nhướng mày hỏi, vị Nguyên Thiên Sư kia xây dựng địa thế mới trên Mai Huyền Quy. Xây thành cái gì? Phượng Huyết Sào nhân tạo. Ồ, Vẫn Tiên Pha nhân tạo. Hả? Còn có. Cửu Long cũng châu nhân tạo. Cố Bạch Thủy khựng lại, chậm rãi nheo mắt. Ngươi nói, một mình vị Nguyên Thiên Sư kia, xây dựng ba loại đại hung chi địa trên Mai Huyền Quy. Trần Tiểu Ngư lặng lẽ gật đầu, bổ sung, còn không chỉ vậy. Theo ghi chép của yêu tộc, vị Nguyên Thiên Sư kia hình như muốn nuôi dưỡng thứ gì đó trong Mai Huyền Quy, ban đầu hắn cải tạo Mai Huyền Quy thành Phượng Huyết Sào, một thời gian sau lại không hài lòng, đổi thành Vẫn Tiên Pha, rồi Cửu Long Cũng Châu. Đổi đi đổi lại, không ai biết cuối cùng hắn đổi thành cái gì, không ai biết hắn thành công hay không, hay là chết trong đạo tràng của mình. Cố Bạch Thủy nhìn thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh, ánh mắt có phần kỳ quái, Nguyên Thiên Sư đều mạnh như vậy à? Có thể tùy ý thay đổi địa mạo. Ta nhớ trong Nguyên Thiên Ký ta từng đọc, các Nguyên Thiên Sư đều cẩn thận dè dặt với địa thế và khoáng mạch cực hung, sợ không cẩn thận sẽ dẫn động quỷ dị và nguy hiểm, tự rước họa vào thân. Vị Nguyên Thiên Sư trong lời ngươi có phải quá ngông cuồng không? Thay đổi địa thế hung mạch như sửa sang nhà cửa vậy? Mí mắt Trần Tiểu Ngư giật giật, mím môi lắc đầu. Ta không rõ lắm, dù sao sách viết như vậy, có lẽ vị Nguyên Thiên Sư kia thật sự rất lợi hại, khác với người thường, mới có thể dễ dàng thay đổi địa thế như vậy. Đó không phải là lợi hại bình thường. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, trầm ngâm, nếu đúng như lời ngươi nói, nguyên thiên thuật của vị Nguyên Thiên Sư kia chắc là đã đạt tới đỉnh cao, tu vi cảnh giới ít nhất cũng trên Thánh Nhân Vương. Nhưng ta tò mò hơn là, vị Nguyên Thiên Sư kia cuối cùng đã chọn hung địa nào, nuôi dưỡng thứ gì, hắn thành công hay thất bại, xem ra phải đào sâu vào giả lĩnh, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khổ sở. Nàng vốn định nói ra những chuyện này để dọa vị thánh nhân trẻ tuổi này, khiến hắn biết khó mà lui. Sao lại phản tác dụng, khơi dậy hứng thú của hắn? Vị tiền bối này, quả thật là có phần phản nghịch và tùy hứng. Tiền bối, nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì sao? Trần Tiểu Ngư tỏ vẻ không tình nguyện và sợ hãi, ngài là thánh nhân, ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé, đến lúc đó ngài không thể bỏ mặc ta mà chạy trốn một mình, như vậy không hợp đạo nghĩa. Sao có thể? Ngươi coi ta là người thế nào? Cố Bạch Thủy nghi mặt nói, yên tâm, chỉ cần Hàng Phi Thành ta còn sống, sẽ tuyệt đối không để ngươi bị thương chút nào. Cho dù trong giả lĩnh này thật sự có nuôi quái vật khủng khiếp gì, hay ta gặp nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối không để một tiểu cô nương như ngươi phải đối mặt. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, trong lòng không khỏi ngẩn người. Nàng nhìn vẻ mặt chân thành và hào khí của vị thánh nhân trẻ tuổi, có phần do dự hỏi, thật ca? Đó là đương nhiên, ta xuất thân danh môn chính phái, một trong tam đại tông môn Ngọc Thanh Tông, được xưng là chính đạo phế. À! Đại Thái Tử! Cố Bạch Thủy đường hoàng nói, ngươi có thể nghe ngóng danh tiếng, ta và sư huynh ta đều là người thành thật giữ lời, không bao giờ khi dễ kẻ yếu, càng không để hậu bối nhỏ yếu thay chúng ta mạo hiểm. Loại chuyện ti tiện vô sĩ, bị ổi đáng ghét kia, sao có người không biết xấu hổ mà làm chứ? Trần Tiểu Ngư không biết có phải ảo giác không, nàng luôn cảm thấy giọng điệu của vị tiền bối trẻ tuổi này có phần kỳ quái. Chương 207, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 207 sao? Hắn càng nói càng kích động, còn mang theo chút oán khí và nghiến răng nghiến lợi. Cố Bạch Thủy nhận ra ánh mắt kỳ quái của tiểu nha đầu kia, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười hiền lành. Quá rồi, hơi quá nhập tâm vào cảm xúc rồi. Cùng lắm thì thế này, ta có thể cho ngươi một lời hứa. Cố Bạch Thủy nói những lời quen thuộc, Trần Tiểu Ngư cũng ngây thơ ngẩn mặt lên. Nếu trong giả lĩnh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta có thể đảm bảo, ngươi nhất định sẽ chết sau ta. Vị thánh nhân trẻ tuổi tỏ vẻ chân thành tha thiết. Tiểu công chúa yêu tộc cũng cảm động, dường như quên mất mình bị hắn lừa vào đây, vẻ mặt cảm động, không kìm được gật đầu. Hai người trẻ tuổi gần bằng nhau cảm nhận được sự chân thành của đối phương, trong rừng núi hoang vắng càng thêm thân thiết, bọn họ từng bước tiến vào giả lĩnh, sắc mặt bình tĩnh, bước chân chậm rãi. Cố Bạch Thủy đi phía sau, lèn lén tặc lưỡi, tiểu nha đầu này cũng dễ lừa thật. Trần Tiểu Ngư đi phía trước, ánh mắt buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Thế giới quá nguy hiểm, nàng muốn về nhà. Kỳ thực bên ngoài giả lĩnh không có gì đặc biệt. Đá lẫm chẫm, cây khô héo, toàn bộ địa mạo đều mang một vẻ hoang vu, mờ mịt. Từng gốc cổ thụ già nua dương nanh múa vuốt, mặc sức sinh trưởng trên mảnh đất cằn cỗi, ánh mặt trời cũng bị mây đen ngăn trở, khiến cả tòa hoang sơn giả lĩnh có cảm giác âm u. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư bước đi trên mặt đất xám đen, dọc theo một lối mòn không rõ ràng trong rừng, dần tiến vào bên ngoài giả lĩnh. Trần Tiểu Ngư cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, lo lắng nhìn quanh, như thể sợ từ trong bóng tối sẽ có quái vật gì đó lao ra. Cố Bạch Thủy lơ đãng, mí mắt khẽ động, hoàn toàn giống một du khách đến tham quan, cảm thấy có phần nhàm chán với phong cảnh đơn điệu. Trước kia có yêu tộc nào đi qua Giả Lĩnh không? Cố Bạch Thủy dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, bèn hỏi. Trần Tiểu Ngư ngẫm nghĩ rồi gật đầu, trước kia cũng có, hơn nữa còn không ít. Trong yêu tộc có một vài đại yêu gan dạ, thích tìm kiếm bí cảnh và di tích, tự xưng là dũng giả. Bọn họ thường tụ tập ở Thánh Yêu Thành, bỏ chút thời gian tìm kiếm một cổ địa thần bí, rồi chuẩn bị để cùng nhau thăm dò. Mấy trăm năm trước, những dũng giả đó đã để mắt tới đạo tràng Nguyên Thiên Sư ở sâu trong Giả Lĩnh, bèn bỏ ra một khoản tiền lớn để mời một vị lão địa sư áo bào vàng của nhân tộc, muốn vào sâu trong Giả Lĩnh để tìm hiểu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía rừng rậm ẩn hiện phía xa, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư mím môi, đáp, sau đó, những dũng giả đó đã đưa lão địa sư của nhân tộc tới bên ngoài Giả Lĩnh. Bọn họ cho rằng vị lão địa sư kia chỉ còn cách Nguyên Thiên Sư một bước, giúp bọn họ thăm dò Giả Lĩnh là đủ. Hơn nữa, Giả Lĩnh này đã bị bỏ hoang vô số năm, cho dù bên trong có cất giấu thứ gì, thì phần lớn cũng đã hóa thành tro bụi, chết từ lâu rồi. Những dũng giả đó không hề nghĩ Giả Lĩnh này nguy hiểm, nhưng khi bọn họ đi qua bên ngoài Giả Lĩnh, thậm chí còn chưa tới gần khu vực trung tâm, thì lão địa sư được thuê kia đột nhiên biến sắc, như cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, môi run rẩy không ngừng. Cố Bạch Thủy liếc nhìn Trần Tiểu Ngư, trong lòng cũng có phần kỳ lạ. Chỉ là chuyện xảy ra từ trăm năm trước, lẽ nào lão địa sư kia đã thực sự dự liệu được điều gì đó, hơn nữa thứ đó hiện vẫn còn sống ở sâu trong Giả Lĩnh. Nếu không thì cũng chẳng đến mức bị dọa thành ra như vậy. Trần Tiểu Ngư tiếp tục nói, lão địa sư đó sợ hãi, không chịu tiến thêm bước nào nữa, hắn trả lại toàn bộ tài vật của các dũng giả yêu tộc, rồi không quay đầu lại, chạy thục mạng rời khỏi Giả Lĩnh. Nhưng như cha ta đã nói, trên đời này không thiếu những kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết, đám dũng giả đầu óc rỗng tuếch kia vẫn không coi trọng chuyện này, cứ khăng khăng muốn thử xem có thể vượt qua Giả Lĩnh hay không. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, vậy không đúng, đúng không? Dù thế nào thì lão địa sư cũng đã hoảng hốt bỏ chạy, đám dũng giả yêu tộc kia dù bướng bỉnh đến đâu, không đến mức không có chút ý thức nguy hiểm nào. Nếu không thì với đầu óc đó của bọn họ, ngày thường còn dám tìm kiếm di tích cổ và đạo tràng của Nguyên Thiên Sư à? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó do dự gật đầu, lúc đó ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng sau này nghe nói, đám dũng giả kia dường như ngay từ đầu đã trúng tà, đầu óc mê muội, bị thứ gì đó dẫn dụ vào sâu trong Giả Lĩnh. Chỉ có lão địa sư dựa vào kinh nghiệm của mình, thoát khỏi sự đeo bám của thứ đó, rồi thừa cơ trốn thoát. Chương 208, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 208 ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, trầm ngâm hỏi, ngươi nghe ai nói? Ta nghe đám tiểu yêu trong Thánh Yêu Thành nói, những tiểu yêu đó nghe đại yêu nhà mình kể lại. Cố Bạch Thủy cạn lời hỏi, những đại yêu kia nghe lão yêu nhà mình kể lại. Trần Tiểu Ngư lại nghiêm túc lắc đầu, những đại yêu đó nghe vị lão địa sư đã trốn thoát kia kể lại. Ồ! Câu trả lời này ngược lại nằm ngoài dự đoán của Cố Bạch Thủy. Sau khi lão địa sư kia rời khỏi Giả Lĩnh, liền trở về Thánh Yêu Thành, rồi kể lại toàn bộ chuyện này, chính hắn nói đám dũng giả trong Giả Lĩnh đã trúng tà, còn muốn chiêu mộ người để đi cứu yêu. Rồi sau đó thì sao? Sau đó? Trần Tiểu Ngư nhíu mũi, nói, không có yêu nào chịu theo lão địa sư kia tới Giả Lĩnh, lúc đó yêu tổ đã hạ lệnh, trong vòng 10 năm cấm mọi yêu lại gần Giả Lĩnh. Chuyện này đành bỏ dở. Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ quái. Câu chuyện Trần Tiểu Ngư kể không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn rất nhạy bén nhận ra điểm bất hợp lý. Lão địa sư đã trốn thoát khỏi Giả Lĩnh, vậy tại sao lại tới Thánh Yêu Thành chiêu mộ người? Vừa nãy hắn còn sợ chết, vậy mà sau đó lại vì cứu yêu, không tiếc thân mình mạo hiểm. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, những câu chuyện này đều do lão địa sư kể cho những người trong Thánh Yêu Thành nghe, nếu ngay từ đầu, câu chuyện này là giả thì sao? Nếu lão địa sư mới là kẻ trúng tà, hắn dẫn đám dũng giả vào Giả Lĩnh, rồi sau đó lại đi dụ dỗ thêm nhiều người bị hại khác. Giải thích như vậy, có lẽ sẽ hợp lý hơn. Cố Bạch Thủy nhướng mày, ánh mắt bình thản. Mặc dù hắn chưa từng trải qua, không có manh mối gì, nhưng chỉ dựa vào vài lời của Trần Tiểu Ngư, Cố Bạch Thủy đã suy đoán được phần nào chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đó. Nhị sư huynh đáng ghét trong cấm địa từng nói, kẻ chết đuối luôn là kẻ biết bơi, cho nên kẻ dễ trúng tà nhất, lại chính là những người hiểu rõ về tà túy. Ví dụ như Nhất Mạch Nguyên Thiên Sư. Nhưng tiểu sư muội cũng là Nguyên Thiên Sư, chẳng lẽ nàng cũng dễ trúng tà? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, ném cảm giác kỳ lạ ra sau đầu, lại hỏi thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh, lão địa sư cuối cùng mất tích, đám dũng giả kia cũng tiến vào giả lĩnh, không bao giờ trở lại. Không phải. Ngoài dự liệu, Trần Tiểu Ngư lắc đầu, đưa ra một câu trả lời mà Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Đầu xuân năm sau, đám dũng giả đó đã trở về, người ngậm lấm lem bùn đất, mang theo rất nhiều nguyên khối cũ kỹ. Bọn họ đã thành công vượt qua giả lĩnh, còn mang theo chiến lợi phẩm, gây náo động ở Thánh Yêu Thành. Ồ! Cố Bạch Thủy ngẩn người, còn có chuyện này? Đúng vậy, nếu không thì ta sao dám cùng ngươi vào cái nơi quỷ quái này? Trần Tiểu Ngư biểu môi, giả lĩnh không nguy hiểm như vậy, cùng lắm chỉ hơi tà môn, đám dũng giả đó nói bọn họ cứ đi thẳng nhưng luôn đi vòng vèo, không vào được khu vực trung tâm. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy thần nguyên tỏa ra hào quang rực rỡ ở nơi sâu nhất của giả lĩnh, nói rằng bên trong có cất giấu bảo vật cổ xưa khổng lồ, qua một thời gian nữa bọn họ còn định đi thêm một chuyến. Trong Thánh Yêu Thành có rất nhiều kẻ không ngồi yên, đều muốn đến chia một phần. Trần Tiểu Ngư nói, nhưng lệnh cấm của yêu tổ vẫn còn, cho nên đám dũng giả trở về Thánh Yêu Thành, và những đại yêu rục rịch khác, đều bị hạn chế ở bên ngoài giả lĩnh. Bóng cây lay động, gió lạnh thổi qua. Cố Bạch Thủy vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên dừng bước, im lặng một hồi lâu, rồi nhìn Trần Tiểu Ngư với vẻ kỳ lạ. Đám dũng giả từ giả lĩnh trở về, sau đó không ai rời khỏi Thánh Yêu Thành. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó do dự lắc đầu, ta không rõ lắm, ta chỉ biết có bấy nhiêu chuyện thôi. Vậy à? Cố Bạch Thủy ánh mắt sâu thẳm, lại hỏi, vậy ngươi có nhớ tên của đám dũng giả đó không? Dù chỉ là một người trong số đó. Trần Tiểu Ngư nhún vai, cảm thấy đây không phải chuyện gì khó. Nhưng nàng vừa mở miệng, lại đột nhiên im bặt, chau mày, vẻ mặt mờ mịt. Những dũng sĩ kia cuối cùng đều biến mất, phải không? Bọn họ chết rồi, chết một cách rất hợp lý, rất khó nhận ra, như đã bị ai đó xử lý, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Vì sao lại thế? Trần Tiểu Ngư nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi với sắc mặt bình tĩnh kia, bản thân lại mang vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cái đầu vốn chẳng lớn của nàng, chứa đầy nghi vấn và hỗn loạn, cảm thấy đầu mình như to ra mấy vòng. Cố Bạch Thủy rất vô trách nhiệm, nhún vai với vẻ không hề gì, ngươi tự đoán đi, ta cũng chỉ nghe ngươi kể chuyện mà đoán ra thôi, động não chút đi. À! Trần Tiểu Ngư nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghĩ mãi không ra, chẳng có chút manh mối nào. Chương 209, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 209, nàng là một yêu quái thành thật, rất dễ dàng từ bỏ và thừa nhận sự ngốc nghếch của mình. Người thông minh giả ngốc vẫn là thông minh, kẻ ngốc giả thông minh thì đúng là ngốc thật. Trần Tiểu Ngư vừa động não, liền nghe thấy trong đầu mình vang vọng tiếng nước rỗng tuếch, sau đó nàng hơi trầm mặt, chớp chớp đôi mắt to, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười khang. Ta nghĩ mãi không ra, ta rất ít khi dùng đến não, tiền bối giảng giải cho ta nghe đi. Cố Bạch Thủy nghe vậy trợn trắng mắt. Hắn đối với sự ngu ngốc thẳng thắn, rõ ràng của vị tiểu công chúa yêu tộc này, cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Không lấy làm hổ thẹn mà ngược lại còn lấy làm vinh, đúng là ngươi giỏi thật. Một lớn một nhỏ, một người một yêu, bọn họ một trước một sau đi vào một khu rừng rậm trong giả lĩnh. Những cây cổ thụ ở đây cao lớn hơn nhiều, trên cành cây cũng có vài chiếc lá khô héo. Nhưng cành cây vẫn nhỏ bé chằng chịt, bóng cây vặn vẹo, bầu không khí của cả con đường trong rừng ngược lại càng thêm âm u quỷ dị. Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc, Trần Tiểu Ngư thì vắt óc suy nghĩ. Thánh nhân trẻ tuổi biết mình đã gần đến khu vực trung tâm của giả lĩnh, nhưng vị tiểu công chúa yêu tộc bị dụ vào, lại chìm đắm trong suy luận vụng về, khô khan của mình, không thể tự thoát ra, cũng mơ mơ hồ hồ. Nàng thậm chí còn không biết mình bị đưa đến đâu, trong đầu chỉ toàn bong bóng, mờ mịt không rõ. Cố Bạch Thủy có phần không nhìn nổi nữa, bèn mở miệng, khẽ nói. Để ta phân tích đơn giản cho ngươi một chút. Đầu tiên là dũng sĩ của yêu tộc thuê lão địa sư, bọn họ đến giả lĩnh, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì chúng ta không biết. Trần Tiểu Ngư gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Lão địa sư trở về Thánh Yêu Thành, lan truyền tin đồn dũng sĩ bị trúng tà, muốn dẫn theo càng nhiều yêu tộc đến giả lĩnh, sau đó mang đến cho thứ ở sâu trong giả lĩnh kia. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư trở nên mờ mịt, ngờ ngác gật đầu. Nếu như ngay từ đầu, lão địa sư đã trúng tà của giả lĩnh, hắn tính kế dũng sĩ yêu tộc, sau đó còn muốn tính kế nhiều yêu quái hơn trong Thánh Yêu Thành, có phải càng dễ hiểu hơn không? Có. Lẽ vậy. Cố Bạch Thủy tỏ vẻ rất kiên nhẫn, như một người huynh trưởng ân cần dạy bảo, tiếp tục nói với tiểu nha đầu đã hồ đồ kia. Sau đó những kẻ được gọi là dũng sĩ kia từ trong giả lĩnh bò ra, trở về Thánh Yêu Thành, bọn họ cũng bắt đầu lan truyền tin đồn, nói trong giả lĩnh có thần nguyên bảo bối, cũng muốn dụ dỗ càng nhiều yêu tộc đến mạo hiểm. Có khả năng nào, bọn họ bị chôn trong giả lĩnh cũng trúng tà không? Trở về Thánh Yêu Thành chẳng qua chỉ là những cái xác mà thôi. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, cảm thấy nước trong đầu mình bắt đầu sôi lên. Nhưng không đúng, Thánh Yêu Thành ban bố lệnh cấm, lão địa sư cũng thất bại, vậy tại sao những dũng sĩ kia vẫn muốn đến? Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn vào đầu óc của vị tiểu công chúa yêu tộc kia. Ngươi thử nghĩ theo một góc độ khác xem, nếu như ngươi là quái vật trong giả lĩnh, ngươi phái lão địa sư đến Thánh Yêu Thành, sau đó mất liên lạc. Nhưng thời gian bản thân hồi phục cũng sắp đến, vậy ngươi có phái thêm nhiều tà vật đi dò xét tình hình không? Dụ dỗ một vài con mồi mới đến. Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nàng mở to đôi mắt trong veo, tràn đầy vẻ thông minh và trí tuệ, giọng điệu kiêu ngạo mà tự tin. Ta biết rồi. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, ngươi biết cái gì? Trong giả lĩnh có quái vật, nhưng nó có hạn chế hoạt động của mình, chỉ có thể sống lại vào thời điểm đặc biệt. Ta. Yêu tổ biết điều này, còn có thể biết rất rõ phương thức hoạt động và quy luật của con quái vật kia, cho nên mới chỉ hạ lệnh cấm 10 năm. Những dũng sĩ trở về Thánh Yêu Thành kia, thực ra là những cái xác bị trúng tà, sau đó bị yêu tổ ngầm xử lý, nên mới yên ổn lại. Cố Bạch Thủy nhướng mày, sau đó bất động thanh sắc gật đầu. Đoán không sai, đầu óc vẫn còn dùng được. Đó là đương nhiên, ta chỉ là hơi ngốc một chút thôi, chứ không phải ngu xuẩn. Trần Tiểu Ngư đắc ý mỉm cười, lắc lư đầu, rạng rỡ tươi tắn. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như đột nhiên ý thức được điều gì, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần cứng đờ lại. Trong giả lĩnh. Có. Quái vật. Cố Bạch Thủy thương hại nhìn tiểu nha đầu vừa mới kịp phản ứng kia, không phải cố ý, nhưng quả thực có phần vui vẻ khó hiểu. Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lát, cổ cứng ngắc xoay xoay. Nàng nhìn khu rừng cổ thụ âm u, trống trải xung quanh, lại nghe thấy từng trận tiếng chim kêu bi thương không rõ là loài chim gì bay lên. Vị tiểu công chúa yêu tộc này đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch run rẩy môi. Chương 210, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 210 vào từ lúc nào vậy? Vừa nãy, ta thấy ngươi suy nghĩ rất nghiêm túc, nên không quấy rầy ngươi. Cố Bạch Thủy mỉm cười với vẻ mặt vô tội, bây giờ không sai biệt lắm đã đến khu vực trung tâm, sắp đến gần nội vi và nòng cốt rồi. Chắc là ngươi cũng rất tò mò về con quái vật trong giả lĩnh kia, chúng ta cùng nhau vào xem nó trông như thế nào, có phải rất phấn khích không? Phấn khích? Trần Tiểu Ngư nín thở, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vô tội của thánh nhân trẻ tuổi, nhìn xuống xúc động muốn nắm chặt nắm đấm, cho hắn một quyền. Nàng nghiến răng hít sâu một hơi, sau đó nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tiền bối, thật ra ta không hề tò mò chút nào, người ta đã ngủ say trong giả lĩnh nhiều năm như vậy, chúng ta đi quấy rầy giấc mộng đẹp của nó, có phải là quá vô lễ không? Thật à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng ta rất tò mò. Trần Tiểu Ngư sa sầm mặt, không sợ đắc tội Cố Bạch Thủy, tức giận bất mãn nói, vậy ngươi tự đi đi. Được thôi. Không ngờ Cố Bạch Thủy lại gật đầu. Hắn nhẹ nhàng phủi ống tay áo, quay đầu nhìn tiểu công chúa yêu tộc một cái. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía con đường nhỏ trong rừng mà bọn họ đã đi qua. Ta không phải là người không nói đạo lý, nếu như ngươi thật sự sợ hãi, thì cứ quay về đường cũ đi, chúng ta từ đây đường ai nấy đi. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, hồ nghi chớp chớp mắt, thật cả. Đương nhiên, Hàng Phi Thành ta một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, sao có thể ép buộc một hậu bối tuổi còn trẻ như ngươi cùng ta mạo hiểm chứ? Cố Bạch Thủy cười rất chân thành và hiền lành, vỗ vỗ vai Trần Tiểu Ngư, đi hay ở đều tùy ngươi. Ta không quan trọng. Vị tiểu công chúa yêu tộc kia đứng tại chỗ, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Cố Bạch Thủy vài lần với vẻ nghi hoặc. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đi trên đoạn đường này, Trần Tiểu Ngư cũng có phần hiểu biết về tính cách và tính khí của vị tiền bối trẻ tuổi này. Hắn dường như một người rất thông minh. Ít nhất thông minh hơn nàng nhiều, cũng thông minh hơn những đại yêu và thánh nhân mà nàng từng gặp. Trần Tiểu Ngư thậm chí còn hoài nghi thân phận của mình đã bị lộ, chẳng qua thánh nhân trẻ tuổi bên cạnh không vạch trần mà thôi. Nhưng hắn cứ như vậy mà để mặc cho nàng đi à? Thật sự đơn giản như vậy à? Trần Tiểu Ngư lặng lẽ lùi lại hai bước, Cố Bạch Thủy vẫn đứng yên tại chỗ với ánh mắt bình tĩnh, còn lễ phép vẫy vẫy tay. Trần Tiểu Ngư lại lùi về phía sau, nàng cũng nhìn thấy thánh nhân trẻ tuổi kia xoay người, quay lưng về phía nàng đi vào sâu trong rừng rậm. Hắn dường như thật sự đã bỏ qua cho vị tiểu công chúa yêu tộc này, một lòng muốn đi làm chuyện khác. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, xoay người, bất giác cong khóe mắt, sau đó tung tăng nhảy nhót đi về phía sau. Thoát chết trong gang tấc, vui mừng không xiết. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau xa xa truyền đến, trong lời nói mang theo một chút quan tâm và chân thành khuyên bảo. À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Lúc hai ta vừa mới vào rừng, ta còn thấy một thứ đi theo phía sau. Hình như một lão địa sư mặc hoàng bào rách nát, chỉ có điều chắc là thi thể, ngươi tự mình trở về cẩn thận một chút. Thân thể Trần Tiểu Ngư cứng đờ, nhìn con đường đất dưới chân mình, đột nhiên không bước nổi nữa. Cuối con đường phía xa là một khoảng không trống trải, bóng cây vặn vẹo, chằng chịt, nhưng không ai biết liệu ở chỗ ngoặt có đột nhiên nhảy ra một cái xác già hay không. Thật hay giả? Hoàng bào lão địa sư? Có phải đang lừa yêu không? Trần Tiểu Ngư do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn kiên định ánh mắt, tiếp tục đi về phía con đường nhỏ bên ngoài giả lĩnh. Lại muốn lừa ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Bản công chúa hôm nay cũng phải xem, rốt cuộc là thứ không có mắt nào, dám cản đường ta. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy đi đến một chỗ ngoặt trong rừng rậm. Hắn hơi ngẩng đầu, không nhúc nhích, bởi vì hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn. Một Trần Tiểu Ngư to gan lớn mật nào đó sắc mặt trắng bệch, ba bước gộp làm hai, chạy một mạch đến sau lưng Cố Bạch Thủy. Ta thấy. Lão. Thiếu nữ thở hổn hển, thánh nhân trẻ tuổi nghiêng đầu, bình thản hỏi, lão địa sư. Ừ. Hằng. Đứng ở. Chỗ ngoặt trong rừng. Chờ ta. Sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói, sau đó ta rất linh hoạt quay trở về. Giả lĩnh không gian hỗn loạn, càng vào sâu, càng cảm thấy quy tắc không gian nơi này bị vặn vẹo đến đáng sợ. Không chỉ thuộc pháp xúc địa thành thốn của thánh nhân, ngay cả giày theo dưới chân tiểu công chúa yêu tộc không dùng được. Cảm giác này như mò đá qua sông giữa dòng nước chảy xiết, chỉ sơ sẩy một chút là có thể hụt chân, rồi bị dòng nước hỗn loạn cuốn đến nơi nào chẳng hay. Chương 211, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 211 thế nên trong giả lĩnh, hai người bọn họ chỉ có thể đi bộ vững vàng. Trần Tiểu Ngư bám sát sau lưng Cố Bạch Thủy, đôi mắt to tròn không ngừng láo liên, cẩn thận đề phòng mọi thứ trong rừng rậm xung quanh. Đặc biệt là khi gặp phải góc khuất tối tăm, Trần Tiểu Ngư sẽ linh hoạt lượn quanh Cố Bạch Thủy, tìm nơi mình cảm thấy an toàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu có quái vật nào xông ra từ rừng rậm giả lĩnh, thì người đầu tiên hứng chịu chắc chắn là vị thánh nhân tiền bối trẻ tuổi này. Cố Bạch Thủy cũng chẳng bận tâm, dù sao mình là thánh nhân, đâu phải kẻ đê tiện như nhị sư huynh. Cho dù thật sự có nguy hiểm bất ngờ, hắn không đẩy vị tiểu công chúa yêu tộc này lên trước. Bởi vì nàng quá yếu, lại quá nhát gan, cũng chẳng chèo chống được bao lâu. Ánh sáng của giả lĩnh càng lúc càng mờ mịt, cây cối ven đường khô khốc, khẳng khiu, lại như nhe nanh múa vuốt vặn vẹo. Cố Bạch Thủy vẻ mặt bình thản, hắn đi qua rất nhiều góc khuất trong khu rừng u tịch này, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân trước một gốc cây cổ thụ. Trần Tiểu Ngư đi sát bên cạnh, phản ứng rất nhanh, thấy Cố Bạch Thủy dừng bước, thân thể cũng đứng im tại chỗ, không bước thêm bước nào. Sao vậy? Tiền bối. Giày không vừa chân à? Cố Bạch Thủy không để ý đến tiểu công chúa yêu tộc còn mang theo oán khí trong lời nói. Hắn khẽ nhướng mày, nhìn khu rừng tĩnh lặng không một tiếng động, trầm ngâm một lát rồi nheo mắt lại. Chúng ta đã đến đây rồi. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, liếc nhìn cây cổ thụ ven đường vài lần, rồi lắc đầu. Tiền bối, chưa từng đến, ta nhớ đường, nơi này lạ lắm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi, vậy ngươi nhớ đường bằng cách nào? Mấy chỗ rẽ trong rừng già này đều na ná như nhau. Nhìn cây ạ, tiền bối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tiểu Ngư nghiêm túc nói, mỗi chỗ rẽ đều có một cây cổ thụ khổng lồ hơn những cây khác, ghi nhớ hình dáng của cây cổ thụ đó, là biết mình đã đến hay chưa? Thật à, không ngờ ngươi lại tinh ý như vậy. Cố Bạch Thủy buộc miệng khen nàng một câu, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ kỳ quái và bình thản. Đó là đương nhiên, ra ngoài phải động não nhiều một chút, đặc biệt là trong rừng rậm rạp, không nhớ đường thì đến lúc lạc không biết. Trần Tiểu Ngư cười hì hì, còn ngầm châm chọc vị thánh nhân tiền bối bên cạnh một câu. Nhưng Cố Bạch Thủy không cho nàng đắc ý lâu, tay phải vươn ra, đặt lên đầu nàng, rồi hạ thấp người, chỉ cho nàng cây cổ thụ ở góc đối diện. Giọng nói của hắn bình thản rõ ràng, ung dung chậm rãi, còn mang theo chút ác ý khó phát hiện. Ngươi nhìn kỹ cây kia xem, ngươi thật sự chưa từng thấy nó à? Trần Tiểu Ngư sững sờ tại chỗ, nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt và hoang mang. Nàng nhìn mấy lần, thậm chí còn dụi mắt, trừng mắt nhìn cây cổ thụ kia mấy cái, vẫn có phần do dự lắc đầu. Chưa từng thấy à, tiền bối, nhánh cây rẽ sang hướng khác nhau. Cố Bạch Thủy liếc nàng, Trần Tiểu Ngư vô tội nhún vai. Vậy được, ngươi đi theo ta. Cố Bạch Thủy đưa Trần Tiểu Ngư đến một góc độ hơi khác, sau đó lại chỉ vào cây cổ thụ ở một hướng khác. Nhìn lại xem. Trần Tiểu Ngư ló đầu ra, ánh mắt vừa chạm vào cây cổ thụ kia liền trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhánh cây và thân cây, hướng đi và đường vân, gần như in hằn trong tâm trí, giống hệt cây cổ thụ đã đi qua cách đây không lâu. Sao có thể như vậy? Trần Tiểu Ngư há miệng, trong đầu đột nhiên ý thức được điều gì, da đầu nhất thời có phần tê dại và hoảng sợ. Vậy, cây cổ thụ đó biết di chuyển? Nó có thể tự xoay mình. Bên tai vang lên giọng nói của thánh nhân trẻ tuổi, giọng nói đùa cợt, ánh mắt khó hiểu. Không chỉ vậy, không chỉ có một cây cổ thụ này, Cố Bạch Thủy nói, hai ta đã đi qua hơn 10 cây, trong đó có không ít cây đã lén lút xoay chuyển, cho nên nhìn có vẻ như vẫn luôn đi về phía trước, kỳ thực đã lạc đường một khoảng thời gian rồi. À, sắc mặt Trần Tiểu Ngư hơi tái đi, vậy là lạc đường từ khi nào? Còn có thể quay về không? Ta làm sao biết? Cố Bạch Thủy thản nhiên lắc đầu, ta cũng mới phát hiện không lâu, có thể quay về hay không cũng phải thử mới biết. Trần Tiểu Ngư nhíu mày im lặng, lại nghi ngờ liếc nhìn Cố Bạch Thủy. Tiền bối, có phải ngươi lại lừa ta không? Sao lại dùng từ lại? Cố Bạch Thủy có phần nghi hoặc, ánh mắt rất chân thành, ta lừa ngươi bao giờ? Trần Tiểu Ngư bị câu nói này làm nghẹn họng, bởi vì ngẫm lại, hình như thật sự không có. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác mình bị lừa một cách mơ hồ, như đã bị lừa rất nhiều lần. Tiền bối thật sự không nhớ đường về à? Không nhớ, hơn nữa không quay về. Cố Bạch Thủy nói rất có lý, nếu đã bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, có nghĩa là chúng ta sắp đến gần khu vực trung tâm rồi, ta muốn vào xem, không có ý định quay đầu lại. Chương 212, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 212. Trần Tiểu Ngư im lặng một lúc, nàng xác định mình không đủ can đảm để một mình quay về đường cũ, vì vậy đành gật đầu. Vậy bây giờ phải làm à? Đi về phía trước cũng phải tìm một con đường, nếu không chẳng phải vẫn đi vòng vèo à? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, rồi nói, ta không phải Nguyên Thiên Sư, cho nên không rõ bình thường gặp phải tình huống như vậy thì nên làm thế nào. Nhưng thông thường, ta có hai cách. Trần Tiểu Ngư ngẩng mặt lên, có hơi hiếu kỳ cũng có phần nghi hoặc. Nhưng Cố Bạch Thủy lại không nói cho nàng biết hai cách này là gì, bởi vì hắn có hai sư huynh, cho nên khi gặp một số vấn đề, Cố Bạch Thủy cũng sẽ suy nghĩ xem hai vị sư huynh của mình sẽ làm gì. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như đại sư huynh gặp phải tình huống này, chắc là hắn sẽ nhìn thẳng, mặt không biểu cảm, xách theo một thanh kiếm hoặc một cái đỉnh, đơn giản thô bạo mà tiến lên. Phá nát khu rừng này, sau đó lôi thứ gây rối ra. Đại sư huynh bình thường không thích nói đạo lý, bởi vì hắn có vốn liếng để không nói đạo lý, hơn nữa rất thâm hậu. Nếu là nhị sư huynh, hắn sẽ giả vờ như không phát hiện ra chuyện gì. Sau đó như người không có việc gì mà đi vòng vèo, hắn sẽ làm cho những thứ gây rối trong rừng rối tung lên. Đợi đến khi thứ kia hoàn hồn, Tô Tân Niên chắc là sẽ đứng sau lưng nó, cười hì hì đâm nó mười mấy hai mươi nhát. Nhị sư huynh thù dai lại hèn hạ, chỉ cần sơ ý một chút, người sẽ không thể xác định được hắn trong mắt mình có phải là hắn thật hay không. Cố Bạch Thủy mím môi, nhìn khu rừng già yên tĩnh, hắn cảm thấy cách xử sự của hai vị sư huynh đều không thích hợp với mình. Dù sao, chúng ta cũng là khách xông vào nhà người khác, nên có phần lễ phép cơ bản. Vì thế Cố Bạch Thủy chỉnh lại y phục, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu công chúa yêu tộc, hắn từng bước tiến đến gần cây cổ thụ ở góc đường. Rừng cây tĩnh mịch, ánh sáng mờ ảo. Người trẻ tuổi dừng lại trước cây cổ thụ, một người một cây đứng đối diện nhau, im lặng không nói. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, có phần tò mò. Nàng đưa mắt nhìn, thấy vị thánh nhân tiền bối trẻ tuổi kia giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng gõ lên thân cây. Trong thân cây phát ra tiếng vang trầm đục. Thánh nhân trẻ tuổi rất lễ phép hỏi một câu, có ai ở đó không? Tiểu công chúa yêu tộc im lặng, có phần không biết diễn tả tâm trạng phức tạp của mình lúc này. Cây cổ thụ không có bất kỳ động tĩnh nào, nó im lặng không đáp lại sự lễ phép của người trẻ tuổi. Thế là Trần Tiểu Ngư nhìn thấy thánh nhân trẻ tuổi nhướng mày, sau đó rút ra một thanh trường kiếm màu lam nhạt từ sau lưng. Lá cây lay động, bóng cây loang lổ. Trong bầu không khí im lặng quỷ dị, thánh nhân có lễ phép mổ bụng cây cổ thụ không lễ phép, chém nó từ giữa thành hai nửa. Tiên lễ hậu binh, đây là vấn đề phong độ và lễ nghi. Tuy không nhiều, nhưng quả thực cũng là có lễ. Nếu đối phương vô lễ, như cây cổ thụ không hề nhúc nhích này, vậy ta đây không thể nể mặt nó nữa. Cố Bạch Thủy dùng thanh kiếm mỏng của mình mổ bụng thân cây cổ thụ, sau đó lột vỏ cây ra, để lộ hốc cây đen kịt bên trong. Tầm mắt hơi khựng lại, mí mắt giật giật, biểu cảm của Cố Bạch Thủy trở nên kỳ quái. Hắn nhíu mày, lùi lại mấy bước. Ánh sáng chiếu vào trong hốc cây, lộ ra một vật rất đổi kỳ quái. Nói chính xác, đó là một cổ thi thể. Nhưng không thể chuẩn xác hơn, bởi vì Cố Bạch Thủy không nhận ra rốt cuộc nó là thi thể của thứ gì. Phía xa, Trần Tiểu Ngư cũng chú ý tới tình hình nơi này, nàng di chuyển bước chân, chậm chậm tiến đến bên cạnh Cố Bạch Thủy. Nàng thò đầu vào, cũng thấy vật nằm sụi lơ trong hốc cây, vẻ mặt biến đổi liên hồi, mờ mịt và ngây ngô đan xen, kỳ quái và kinh hãi hỗn loạn. Đó là... thứ quái quỷ gì vậy? Cố Bạch Thủy lắc đầu, mày cũng nhíu lại, ta không biết, chưa từng gặp qua. Nằm liệt trong thân cây cổ thụ, là một cổ thi thể hình thù kỳ quái. Nhìn tổng thể, nó có phần tứ bất tượng, đầu hổ mặt rắn, thân dê đuôi bò, quỷ dị đến lạ lùng. Hai móng vuốt trước của thi thể quái vật này thô tráng dữ tợn, như móng gấu, nhưng lại phủ đầy vảy. Hai chân sau to khỏe, móng ngựa vằn báo. Mà điều khiến người ta lạnh sống lưng, thân thể khó chịu hơn cả là, thi thể quái vật này có lưỡi rắn rất dài. Lưỡi rắn đỏ tươi như máu, dường như còn chưa chết hẳn, tràn đầy sinh lực. Là yêu tộc à? Cố Bạch Thủy không xoay người không quay đầu, cứ như vậy không chớp mắt hỏi một câu. Trần Tiểu Ngư lập tức lắc đầu. Đừng có đem thứ xấu xí quái dị gì cũng đổ cho yêu tộc. Chắc chắn không phải, ta không hề ngửi thấy chút yêu khí nào. Chương 213, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 213 vậy đây là thứ gì? Cố Bạch Thủy sờ cằm, nhìn thi thể trong thân cây kia, cùng chất dịch màu vàng nhạt chảy ra xung quanh thi thể, có phần hoang mang nhíu mày. Hắn chưa từng thấy thứ này bao giờ. Trong cấm khu, sách vở không ghi chép, nhị sư huynh cũng chưa từng nhắc tới. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy luôn có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy cây cổ thụ trước mặt này không phải đã ăn thi thể quái vật kia. Mà là thi thể quái vật coi cây cổ thụ là vật chứa của mình, nằm trong đó ngủ say. Nó ngủ say rồi à? Cố Bạch Thủy lại có phần không xác định, không có tiếng tim đập, không có huyết khí và sinh cơ. Nhưng nghĩ lại, thứ này có tim hay không còn chưa biết, có phải vật sống hay không không chắc. Thế là Cố Bạch Thủy nâng tay phải lên. Nắm thanh trường kiếm màu u lam trong tay, dò vào trong hốc cây. Dưới tầm mắt của Trần Tiểu Ngư và Cố Bạch Thủy, thanh trường kiếm kia chạm vào lưỡi rắn màu đỏ tươi đặc biệt bắt mắt nhất trên thi thể quái vật. Mũi kiếm trong trẻo, nhưng điều khiến toàn thân Trần Tiểu Ngư rung lên, da đầu tê dại là, lưỡi rắn rủ xuống từ miệng thi thể kia. Khẽ nhúc nhích. Hình như nó còn chưa chết, hơn nữa còn sống lại. Lưỡi rắn dường như có bản năng riêng, tránh mũi kiếm sắc bén. Sau đó như một con mãng xà màu đỏ ngủ đông tỉnh lại, bắt đầu cuốn quanh vặn vẹo thân thể. Ánh mắt Cố Bạch Thủy kỳ quái, có phần ngạc nhiên với biến hóa đột ngột này. Hắn nhìn lưỡi rắn màu đỏ tươi kia vặn vẹo trong hốc cây, sau đó mí mắt của thi thể quái vật dường như cũng động đậy, chậm chậm hé mở. Cố Bạch Thủy thờ ơ, ngón tay nắm kiếm mỏng khựng lại. Trần Tiểu Ngư mặt không chút máu, trốn sau lưng Cố Bạch Thủy, lén lén nhìn thi thể quái vật trong hốc cây từ kẽ hở giữa cánh tay và thân thể hắn. Móng vuốt trước của quái vật run rẩy, ý thức và bản năng đang dần thức tỉnh. Nhưng lưỡi rắn dường như đã nhận ra nguy cơ và nỗi sợ hãi chưa từng có, vội vã vặn vẹo thân thể, phát động thi thể quái vật kia tỉnh lại. Cuối cùng, lưỡi rắn và lưỡi kiếm màu u lam chạm vào nhau. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, một mảng lớn huyết nhục bị xẻo xuống. Quái vật trong hốc cây đột nhiên mở mắt, trong con ngươi dựng đứng là sự tàn bạo và đỏ ngầu vô tận, không chút lý trí. Nó há cái miệng to như chậu máu khủng khiếp, lộ ra hai chiếc răng nanh như cự mãng. Cố Bạch Thủy nhận ra nhãn cầu của nó đã nhìn chằm chằm vào mình, đối với bất kỳ sinh vật sống nào, trong mắt quái vật đều là thù hận không đội trời chung, nhưng quái vật trong hốc cây không biết có phải còn chưa thích ứng với thân thể của mình hay không, nó chỉ há miệng, sau đó xương ngang giấu sâu trong cổ họng bắt đầu rung động dữ dội. Quát âm thanh chói tai bén nhọn phát ra từ miệng con quái vật kia, còn chói tai hơn tiếng trẻ con khóc, còn sắc bén hơn tiếng kim thạch va chạm. Âm thanh quanh quẩn trong rừng rậm âm u, khiến tất cả thụ trượng và lá khô héo của những cây cổ thụ, bắt đầu run rẩy dữ dội. Âm thanh kia ồn ào the thé không thể tưởng tượng nổi. Trần Tiểu Ngư trốn sau lưng Cố Bạch Thủy cảm thấy tai mình như muốn điếc, chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù trống rỗng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, mũi miệng thậm chí còn rỉ máu. Nhưng thánh nhân trẻ tuổi trắng trước mặt nàng lại dường như không hề hay biết, nhãn cầu khẽ động, sắc vàng rực rỡ như dung nham từ trong con ngươi hắn chảy ra, chiếm trọn mắt trái. Mũi kiếm khẽ động, Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm cắt đứt toàn bộ lưỡi rắn của con quái vật. Nhưng tiếng thét chói tai của quái vật ngược lại càng thêm sắc nhọn, chói tai điếc óc. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, mũi kiếm màu u lam tiếp tục đâm lên, xuyên vào miệng quái vật, khuấy cho máu thịt be bét. Lời quái vật càng thêm hung hãn, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, mặc cho máu đen đỏ chảy ròng ròng, nhưng tiếng thét chói tai vẫn không ngừng. Trần Tiểu Ngư ở phía sau không nhịn được nữa, nhăn nhó mặt mày hét lớn, "Ngươi chém vào cổ họng nó đi." Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó chớp mắt, lúc này mới vung kiếm chém ngang, trường kiếm màu u lam đâm vào, cắt đứt nửa cái cổ của con quái vật. Rừng già lập tức yên tĩnh trở lại, lá cây không còn rung rẩy, cành cây không còn rung động. Từ tiếng kêu the thé đến chết lặng, chỉ trong khoảnh khắc. Cố Bạch Thủy không cho con quái vật kia bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chém nó thành từng mảnh, chết hẳn trong hốc cây. Mà vị tiểu công chúa yêu tộc nào đó bị vạ lây, ngây người lùi lại hai bước, sau đó lấy tay xoa xoa hai tay. Nàng sợ mình bị điếc, nhất thời còn chưa hoàn hồn. Ngươi nói gì đi, tiền bối. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, liếc nhìn nàng. Trần Tiểu Ngư thấy vị thánh nhân tiền bối kia môi mấp máy, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chương 214, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 214, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch, mặt mày ủ rũ tiến lên một bước, muốn khoa tay múa chân ra hiệu mình không nghe thấy âm thanh. Để vị thánh nhân tiền bối này nghĩ cách. Nhưng chân dẫm lên lá cây, phát ra một tiếng động thanh thúy. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn Cố Bạch Thủy cố ý há miệng không phát ra tiếng, lập tức hiểu ra. Nàng nhắm mắt, lén trợn trắng mắt, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng có phần cạn lời. Ngươi có thể nghe thấy mình nói, còn bảo ta nói gì? Cố Bạch Thủy cười không nói, sau đó quay đầu, ngồi xổm trước hốc cây. Hắn tiện tay nhặt một khúc gỗ, lục lọi trong đống thi thể và da thịt trong hốc cây, muốn xem cấu tạo và lai lịch của thi thể quái vật này. Nhưng sau khi tìm kiếm một hồi, Cố Bạch Thủy phát hiện con quái vật này dường như thứ được ghép lại từ các bộ phận của các loài động vật khác nhau, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Cố Bạch Thủy không hề phát hiện ra bất kỳ mối nối hay lỗ kim nào, những bộ phận động vật đến từ các yêu tộc khác nhau dường như cứ thế mọc liền vào nhau. Thịt liền thịt, xương nối xương, vô cùng hài hòa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy sự việc càng thêm kỳ quái. Một lát sau, khúc gỗ trong tay hắn khựng lại, gãy ra từ trong đống thi thể một tấm bản gỗ hũ mục không còn hình dạng. Cố Bạch Thủy cẩn thận nhìn, chất liệu của tấm bản gỗ rất phổ biến, nhưng hình như trên đó có khắc chữ. Nhất. Thất. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, là 17A. Là số hiệu của con quái vật này. Vậy có phải trong những cây cổ thụ khác, cũng cất giấu những con quái vật khác? Hơn nữa ít nhất còn có 16 con. Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên hốc cây suy nghĩ một hồi, sau đó cất tấm bản gỗ vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Hắn xoay người, trên mặt không lộ vẻ gì khác thường, nói với tiểu công chúa yêu tộc còn đang ngoáy tai kia, đi thôi, đến chỗ tiếp theo. Thật ra ta không muốn đi. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, thấy thánh nhân tiền bối không thèm để ý đến mình, cứ thế đi về phía trước. Nàng nhíu mày, sau đó biểu môi, ngoan ngoãn đi theo. Bởi vì tiền bối nói, tên trong hốc cây kia kêu gào rất lớn, không biết đã đánh thức thứ gì. Ngươi muốn ở lại đây chờ, ta không có ý kiến. Nàng liền đi theo, không phải nhát gan, mà là sợ hãi. Bước chân nhẹ nhàng tiến lên, bóng cây mờ ảo. Ước chừng nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đến một góc rẽ khác, và một cây cổ thụ khác. Không ngoài dự đoán, cây cổ thụ kia đã nứt toát bụng, bị moi ra từ bên trong. Cố Bạch Thủy nhìn dấu chân đi xuống trong hốc cây, có phần kỳ quái nhướng mày. Dấu dày? Là người. Tiểu công chúa yêu tộc không phục, ta là yêu, cũng mang dày. Ừ, được. Cố Bạch Thủy trả lời qua loa, nhưng nhìn hàng dấu chân nhỏ nhắn dưới gốc cây, trong lòng lại có một dự cảm kỳ lạ. Hắn dường như nhìn thấy một tiểu cô nương dáng người gầy gò, từ trong thân cây bò ra, sau đó đi về một hướng khác trong rừng. Bóng cây loang lổ, một đôi chân nhỏ bé chậm chậm di chuyển trong rừng. Bụi cỏ lay động, từ xa nhìn lại. Tiểu cô nương đi xuyên qua rừng kia, dường như đội một chiếc mũ đỏ rất tươi. Vùng ngoài của giả lĩnh là một mảnh đất đen cằn cỗi, vùng giữa là một khu rừng già âm u tĩnh mịch. Ban đầu Cố Bạch Thủy muốn xuyên qua khu rừng già này, đi vào vùng lõi bên trong giả lĩnh xem thử. Nhưng sau khi tiến vào rừng hắn mới phát hiện, khu rừng cây cối vặn vẹo này như một mê cung không lối thoát. Những cây cổ thụ trong rừng phần lớn đều giống nhau, khô héo gầy guộc, nhè nanh múa vuốt. Có điều, mỗi khi đến một khúc quanh, lại luôn thấy một cây cổ thụ khác biệt. Những cây cổ thụ đó cao lớn hơn những cây khác bên đường, màu sắc cũng đen hơn một chút. Trần Tiểu Ngư coi cây cổ thụ ở góc rẽ là cột mốc, Cố Bạch Thủy lại phát hiện ra điểm bất thường, sau đó dùng kiếm gạt thân cây cổ thụ ra. Trong thân cây ẩn chứa thi thể quái vật, hơn nữa bọn họ còn tận mắt nhìn thấy con quái vật kỳ dị tứ bất tượng kia sống lại từ trong hốc cây, hung tàn bạo ngược không chút lý trí. Cố Bạch Thủy giết chết con quái vật kia, mang theo Trần Tiểu Ngư đi về phía những khúc quanh khác trong rừng rậm. Trên đường đi, hai người họ lại đi qua hai cây cổ thụ giấu xác tương tự. Thân cây cổ thụ thứ nhất đã sớm bị gạt ra, có vẻ như con quái vật bên trong đã tự mình bò ra. Cây cổ thụ thứ hai ngược lại không có động tĩnh gì, bị Cố Bạch Thủy dùng trường kiếm rạch vỏ cây, sau đó nhìn thấy một thứ cũng rất kỳ lạ. Nó trông như một hình nộm rơm, đầu đội nón rộng vành, toàn bộ thân thể nhét đầy rơm rạ màu vàng đen. Thân thể của bù nhìn trông rất cường tráng, mặc quần áo rách rưới. Trên mặt còn bị che bởi băng gạc và mặt nạ, không rõ mặt mũi ra sao. Chương 215, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 215 Cố Bạch Thủy cầm một cành cây thăm dò chọc nó mấy cái, phát hiện quái vật bù nhìn này đã chết thật, chết rất thấu đáo, sẽ không đột nhiên sống lại như con quái vật trước. Vì vậy, Cố Bạch Thủy lại mổ xẻ bù nhìn một lần nữa, từ trong rơm rạ và máu thịt, tìm thấy mảnh gỗ hũ mục thứ hai. Trên đó viết, thập ngũ. Bù nhìn là quái vật trong hốc cây số 15. Lúc này Cố Bạch Thủy có một loại cảm giác kỳ lạ. Giả lĩnh này, dường như không phải đang nuôi dưỡng những quái vật trong hốc cây kỳ quái kia, mà như đang tiến hành một số thí nghiệm vặn vẹo rung rỡn. Giả thú tứ bất tượng, bù nhìn đội nón, đều là sản phẩm thí nghiệm của vùng hoang dã này. Sau khi chúng được tạo ra, liền bị phong tỏa trong thân cây cổ thụ. Điều duy nhất khiến Cố Bạch Thủy không chắc chắn là mối quan hệ giữa những quái vật này và cây cổ thụ. Là nhựa cây cổ thụ đang nuôi dưỡng cơ thể quái vật? Hay là những quái vật này đang cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cổ thụ? Hai khả năng hoàn toàn khác nhau này sẽ đẩy bộ mặt thật của giả lĩnh đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Cây cổ thụ nuôi dưỡng quái vật, vậy thì những quái vật này chính là vật thí nghiệm cuối cùng mà giả lĩnh muốn có được. Quái vật trở thành chất dinh dưỡng, vậy thì chúng chỉ là phế phẩm mà thôi. Thứ thực sự được giả lĩnh thai ngén ra, vẫn còn ẩn giấu ở nơi sâu nhất. Cố Bạch Thủy cau mày, nhất thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng vị tiểu công chúa yêu tộc bên cạnh hắn, sau khi nhìn kỹ bù nhìn nằm trên mặt đất vài lần, đột nhiên run rẩy, kêu lên thành tiếng. Sao vậy? Cố Bạch Thủy có phần nghi hoặc, sắc mặt Trần Tiểu Ngư hơi tái nhợt, nàng chỉ vào quần áo rách rưới trên người bù nhìn, nói ra một câu khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Y phục trên người nó. Là y phục của các dũng sĩ trong Thánh Yêu Thành. Những dũng sĩ từng đến giả lĩnh cuối cùng đã trở về Thánh Yêu Thành, nhưng sau đó lại bị bí mật xử lý. Có điều, Hiệp hội Dũng sĩ của yêu tộc, vốn là một tổ chức đặc biệt, có y phục riêng. Nhóm dũng sĩ kia mất tích, Hiệp hội Dũng sĩ lại không giải tán. Y phục thường ngày của họ cũng được kế thừa, vì vậy Trần Tiểu Ngư lúc này mới có thể nhận ra. Cố Bạch Thủy nghe vậy cũng khựng lại, nhìn thi thể bù nhìn dưới chân. Nhất thời hiểu ra điều gì đó. Ý ngươi là, bù nhìn này là những dũng sĩ đã mất tích ở Thánh Yêu Thành trước đây. Trần Tiểu Ngư không chắc chắn lắm, bởi vì nàng quả thực không có ấn tượng, trong số các dũng sĩ yêu tộc trước đây rốt cuộc có thứ quỷ dị như bù nhìn hay không. Cố Bạch Thủy sau khi im lặng một lúc, trầm ngâm sờ cằm. Hay là nói, bù nhìn này được luyện ra từ thi thể của đám dũng sĩ Thánh Yêu Thành kia. Gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đồng thời nhớ lại con quái vật tứ bất tượng vừa nhìn thấy trong hốc cây. Đầu hổ mặt rắn, mình dê đuôi trâu, nhìn thế nào không giống thứ được sinh ra, mà như sản phẩm lai tạp được ghép lại từ các bộ phận khác nhau. Nếu nói thân xác của con quái vật tứ bất tượng kia, được ghép từ tứ chi của các dũng sĩ yêu tộc, vậy thì quả thực có thể giải thích được. Các dũng sĩ yêu tộc đều bị tà ám ở giả lĩnh, bọn chúng trở về Thánh Yêu Thành, sau đó bị yêu tổ lúc bấy giờ phát hiện. Bí mật xử lý. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, tiếp tục suy đoán. Nhưng dù sao những dũng sĩ đó khi còn sống cũng là cư dân của Thánh Yêu Thành, cũng là con dân của Yêu Tổ, cho nên Yêu Tổ chỉ giết bọn chúng một lần, sau đó đem thi thể của bọn chúng chôn cất. Không hỏa táng, không xử lý. Trần Tiểu Ngư nghe vậy ngẩn người, sau đó do dự gật đầu. Thánh Yêu Thành chúng ta quả thực không có tập tục hỏa táng, cho dù lão yêu có cạn kiệt tuổi thọ, cũng sẽ được chôn trong mộ phần của nhà mình, che chở cho hậu thế, yên nghỉ dưới lòng đất. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, vậy không chiếm diện tích ra? Hết con này đến con khác, phải đào bao nhiêu mộ? Trần Tiểu Ngư lắc đầu, giải thích, tuổi thọ của yêu tộc dài hơn nhân tộc, cho nên 200-300 năm mới có một lão yêu qua đời, hơn nữa đều chôn ở hậu sơn, không cần đào quá nhiều mộ. Thì ra là vậy. Cố Bạch Thủy chật lưỡi, ân cần khuyên nhủ, vậy sau này hỏa táng vẫn tiện lợi và đỡ lo hơn, nhỡ đâu xác chết vùng dậy, lại từ trong mộ bò ra, vậy thì càng phiền phức. Trần Tiểu Ngư muốn phản bác, nhưng nhìn thi thể bù nhìn dưới chân, vẫn không nói nên lời. Thực ra hai người họ đều biết rõ, thi thể của những dũng sĩ yêu tộc bị xử lý kia, rất có thể đã biến thành tà vật. Khi Thánh Yêu Thành mưa lớn, những thi thể kia từ trong mộ phần lầy lội ở hậu sơn bò ra, sau đó loạn choạng thân xác. Như du hồn giả quỷ bò trở về giả lĩnh. Chương 216, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 216 tại sao nhất định phải là mưa lớn. Trần Tiểu Ngư thực ra không rõ, có lẽ là theo bản năng muốn tăng thêm bầu không khí đáng sợ. Thế hệ trước của nhân tộc qua đời, đều sẽ hỏa táng à? Tiểu công chúa yêu tộc hỏi một câu như vậy. Vị thánh nhân trẻ tuổi lập tức khựng lại, im lặng hồi lâu không đáp. Nói thế nào đây, tình huống nhà hắn tương đối đặc biệt. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một vị trưởng bối qua đời. Là đại đế, thi thể đại đế muốn hỏa táng quả thực có phần khó khăn. Cho dù là thiên hỏa cảnh giới thánh vương, đốt 180 năm, e rằng không đốt nổi một sợi lông của trường sinh đại đế. Hơn nữa Cố Bạch Thủy tự tay chôn cất sư phụ của mình, theo tính tình của lão nhân gia, hẳn không muốn bị thiêu thành tro. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng câu nói này của tiểu công chúa yêu tộc, lại thực sự nhắc nhở hắn. Sau này nhất định phải hỏa táng nhị sư huynh. Nếu không một ngày nào đó, hắn thực sự có thể cảm thấy trong mộ buồn bực nhàm chán, bò ra nằm trên đầu giường của ngươi hàng huyên tâm sự. Vậy thì sẽ rất kinh hãi, rất rùng rợn, cũng rất xui xẻo. Đó là một ý kiến hay. Cố Bạch Thủy gật đầu. Trần Tiểu Ngư có phần mờ mịt, nàng không biết vị tiền bối thánh nhân kia đang nghĩ gì, không biết mấy sư huynh đệ trong cấm khu đại để lại thân thiết, quen giúp đối phương chuẩn bị hậu sự. Đi tiếp thôi. Cố Bạch Thủy nhìn bù nhìn dưới chân, sau đó men theo con đường nhỏ trong rừng, đi về phía khúc quanh tiếp theo. Trần Tiểu Ngư nhanh chóng đuổi theo, trong đầu lóe lên, cũng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiền bối, người nói xem có khả năng, là lão địa sư kia lén lút lẻn vào mộ phần Thánh Yêu Thành, sau đó đuổi những dũng sĩ kia trở về giả lĩnh không? Đuổi thi thể. Rất có khả năng. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư men theo con đường nhỏ trong rừng mà tiến về phía trước. Bóng rừng chằng chịt vặn vẹo, cổ thụ ven đường cũng nhe nanh múa vuốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Cố Bạch Thủy bỗng có một loại cảm giác quái dị. Trước khi những thi thể trong hốc cây kia bị đào lên, hắn và vị tiểu công chúa yêu tộc bên cạnh, kỳ thực vẫn luôn quanh quẩn trong một khu rừng già khép kín. Khu rừng già này tự như một vòng tròn tự kỷ, không có đầu cũng chẳng có đuôi, chỉ có một con đường nhỏ trong rừng nối liền đầu đuôi mà thôi. Nếu ngươi không phá vỡ con đường tuần hoàn, thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước, đi qua hết khúc quanh này đến khúc quanh khác tương tự, bị vây chết trong khu rừng già này. Hơn nữa, rất có thể ngươi không thể quay đầu lại, bởi vì ngươi không biết liệu có một lão thi nhân mặc hoàng bào đang theo sau, xua đuổi ngươi hay không. Nhưng khi Cố Bạch Thủy đào bới gốc cổ thụ, khiến cho con tứ bất tượng có giọng nói vang dội trong hốc cây kia thét lên, thì vòng tuần hoàn tự kỷ của toàn bộ khu rừng già dường như đã bị phá vỡ. Con đường nhỏ trong rừng từ hình tròn thoát cái đã biến thành con đường thẳng tắp dẫn đến chỗ sâu trong giả lĩnh. Từng bước tiến sâu, đi qua từng gốc cổ thụ. Nhưng vì sao lão địa sư kia lại không bị nhốt trong cây? Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghĩ thông, lẽ nào là cần phải được thả ra để tiếp khách à? Hoàng bào địa sư, trong nhất mạch nguyên thiên sư, được coi là cấp bậc gì? Cố Bạch Thủy hỏi một câu, Trần Tiểu Ngư ngẫm nghĩ rồi giải thích, coi như khá lợi hại. Sao hoàng bào địa sư là tử bào nguyên thiên sư? Cao hơn nữa ta không rõ, nghe nói là kim bào, cũng có người nói là hồng bào, dù sao trong sách cũng ghi chép mơ hồ, không nói rõ ràng. Cố Bạch Thủy gật đầu, rồi lại hỏi, vậy nguyên thiên sư và cảnh giới tu vi của tu sĩ, có mối quan hệ đối chiếu nào không? Hình như không có mối quan hệ quá nghiêm ngặt. Trần Tiểu Ngư chau mày, nhưng thông thường mà nói, Nguyên Thiên Sư muốn tiến giai đều cần có tu vi chèo chống. Tử Bào Nguyên Thiên Sư ít nhất cũng cần cảnh giới thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương, còn địa sư thì không yêu cầu tu vi cao như vậy, thần hỏa cảnh cũng được. Cố Bạch Thủy gật đầu, cho nên giữa địa sư và Nguyên Thiên Sư, có một cái rãnh rất khó vượt qua, một bước lên trời, một bước xuống đất. Trần Tiểu Ngư đáp, chính là đạo lý này. Cảnh giới tu vi tương ứng của địa sư rất rộng, từ thần hỏa đến thánh nhân. Tử Bào Nguyên Thiên Sư cần cảnh giới thánh nhân và thánh nhân vương chèo chống. Nhưng cao hơn nữa thì sao? Cái gọi là kim bào và hồng bào kia lại là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuẩn đế và đế cảnh Nguyên Thiên Sư? Cố Bạch Thủy không rõ điểm này. Đồng thời, hắn cũng có hơi hiếu kỳ, vị Nguyên Thiên Sư thần bí chiếm cứ giả lĩnh này rốt cuộc là cảnh giới gì? Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã tới khúc quanh thứ tư, cũng nhìn thấy gốc cổ thụ thứ tư. Chương 217, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 217 gốc cổ thụ này như gốc cổ thụ thứ hai, cũng bị quái vật bên trong lột vỏ cây, tự mình trốn thoát. Con tứ bất tượng thứ nhất, con thứ hai để lại dấu giày nhỏ nhắn, con thứ ba là một hình nộm rơm. Mà dấu với con quái vật thứ tư này để lại, có phần rõ ràng, cũng có phần kỳ quái. Đây là dấu chân sói. Cố Bạch Thủy không chắc chắn, bèn nghiêng đầu hỏi vị tiểu công chúa yêu tộc đang cùng mình ngồi xổm tại chỗ. Trần Tiểu Ngư gật đầu, rất chắc chắn nhận ra dấu vết trên mặt đất. Có hơi lớn, nhưng đúng là dấu chân của lang tộc. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy có phần kỳ quái, hắn ngước mắt nhìn hàng dấu chân thẳng tắp trước mắt, kéo dài đến tận khu rừng rậm phía xa, rồi hỏi một câu. Lang tộc nhà ai? Lại đi bằng hai chân? Trần Tiểu Ngư cũng có phần hoang mang, không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Bởi vì nếu yêu tộc chưa hóa hình, thì chắc là phải giữ nguyên hình dáng ban đầu, nằm sấp trên mặt đất mà di chuyển bằng bốn chân. Nếu yêu tộc đã hóa hình, thì bàn chân của nó cũng sẽ là bàn chân người, để lại hẳn phải là hai hàng dấu chân hoặc dấu giày. Nhưng tình hình hiện tại lại như một con sói kỳ quái chống thẳng lưng, dùng hai chân sau của mình để độc lập di chuyển. Chẳng lẽ là hóa hình không hoàn toàn? Trần Tiểu Ngư gãi gãi đầu, sờ hai chiếc sừng màu trắng hồng trên trán. Trong yêu tộc quả thực có tình huống này. Một số đại yêu khi hóa hình sẽ giữ lại một phần đặc trưng chủng tộc của mình, để thể hiện sự hung lệ và thân phận của bản thân. Đương nhiên, Trần Tiểu Ngư không có tâm tư đó, nàng chỉ cảm thấy sừng của mình rất đẹp, nên mới cố ý giữ lại mà thôi. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, liếc nhìn hai chiếc sừng ẩn hiện trong mái tóc của vị tiểu công chúa yêu tộc. Trần Tiểu Ngư cười ngây thơ, rồi chớp mắt, hai chiếc sừng liền lặng lẽ thu lại, biến mất trong mái tóc. Rất tiện lợi, cũng rất thú vị. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, hắn trầm mặc một lát rồi quay đầu, chỉ vào khoảng cách giữa hai hàng dấu chân dưới đất, nói, khoảng cách giữa các bước chân này quá lớn, nếu quy đổi thành chiều cao của người, thì phải hơn một trượng. Nếu thực sự là một lang tộc hóa hình, thì không thể cao như vậy. Ta càng nghiêng về khả năng đây là một con sói khổng lồ, đứng thẳng người lao đi, hơn nữa nó đã sớm quen với cách di chuyển này. Trần Tiểu Ngư nhăn mũi, hỏi, vậy đó là thứ gì? Chủng loại mới của lang tộc à? Có lẽ vậy, trong hốc cây của khu rừng già này toàn là những thứ kỳ quái, một con sói có thể đứng thẳng đi lại kỳ thực không có gì lạ. Cố Bạch Thủy lật tìm trong hốc cây, từ trong ổ sói cũng tìm được một tấm bản gỗ đã hủ mục. Lục, đây là quái vật thứ sáu. Tấm bản gỗ được cất vào trong trữ vật giới, cách một khoảng với tinh thạch trong thư tịch của Hàng Phi Thành. Hiện tại bọn họ tổng cộng đã đi qua bốn gốc cổ thụ, phát hiện ba tấm bản gỗ, chỉ có dấu chân thần bí kia là còn chưa biết số mấy. Đi tiếp về phía trước xem sao, xem có thể gặp được con sói kia không. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư lại bước lên con đường nhỏ, hai người không vội vàng. Trần Tiểu Ngư cảm thấy trời sập xuống đã có thánh nhân tiền bối chèo chống, Cố Bạch Thủy cũng muốn kéo dài thời gian, trước khi tiến vào giả lĩnh, hắn đã dùng chén nước phát đi mấy tin tức. Mấy lão bằng hữu thánh nhân kia ở cách xa vạn dặm, cũng cần một chút thời gian để cân nhắc do dự, rồi mới đuổi tới. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, Cố Bạch Thủy càng cảm thấy giả lĩnh này càng thêm thú vị, kỳ quái, hắn muốn tốn thêm chút thời gian để xem xét rốt cuộc đây là nơi nào, đã từng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã đến trước gốc cây thứ năm. Hốc cây mở toang, nhựa cây chảy tràn. Nhưng tình huống có hơi khác biệt, bởi vì thứ trong hốc cây kia không hề rời đi. Nó treo ngược trong hốc cây, trên người khoác trường bào màu đen dày nặng, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Như con dơi trốn trong hốc cây không thấy ánh mặt trời. Nhưng hắn đích thực là mặt người thân người, tướng mạo trung niên, môi răng đỏ tươi. Cố Bạch Thủy đứng trước hốc cây, tay phải đưa về phía sau. Trần Tiểu Ngư rất hiểu chuyện, đưa tới một cành cây, đặt vào lòng bàn tay hắn. Cố Bạch Thủy nắm cành cây, dùng đầu cành cây chọc chọc người đang treo ngược trong hốc cây kia. Không có phản ứng gì, Cố Bạch Thủy bèn nhét cành cây vào miệng hắn, banh ra xem. Hai chiếc răng nanh trắng ẩn lộ ra, lưỡi cũng rất dài, nhưng vẫn trong phạm vi độ dài của người bình thường. Hắn vẫn không có phản ứng gì. Cố Bạch Thủy lại lật mí mắt hắn lên, trên nhãn cầu là một mảng tơ máu đỏ tươi, trong con ngươi là màu xám trắng ảm đạm, không có bất kỳ thần trí và sinh cơ nào. Chương 218, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 218 hắn chết rồi à? Trần Tiểu Ngư ở phía sau hỏi. Cố Bạch Thủy lật cổ áo của hắn lên, nhìn thấy dấu tay in trên cổ, nhỏ nhắn nhưng rõ ràng. Dấu tay của một tiểu cô nương, bóp nát yết hầu và xương cốt của quái vật trung niên này, cứ thế mà bóp chết hắn trong hốc cây. Chắc là hắn không bị tiếng kêu của tứ bất tượng đánh thức, mà là bị một quái vật khác đã tỉnh lại tìm tới cửa. Cố Bạch Thủy phân tích đơn giản, quái vật kia chính là thứ đã biến mất trong hốc cây thứ hai, ngoại hình có lẽ là một tiểu cô nương có vóc dáng nhỏ nhắn. Tiểu cô nương kia tới đây, lột vỏ cây ra, sau đó bóp chết người trung niên trong hốc cây. Trước khi chết, người trung niên này chắc là đã tỉnh lại một lần ngắn ngủi, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, không thể phản kháng, liền bị tiểu cô nương kia bóp chết. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, hỏi, vì sao lại nói như vậy? Trong con ngươi toàn là tơ máu, xương tay hai tay cũng bị bóp nát, nhưng trong hốc cây không có dấu vết giãy giụa quá lớn, điều này cho thấy hắn đã cố gắng giãy giụa, chẳng qua là không có tác dụng gì. Cố Bạch Thủy thu hồi ánh mắt, cũng tìm được một tấm bản gỗ khác trong hốc cây. Bác, là con thứ tám. Trần Tiểu Ngư cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh gốc cổ thụ có một dấu giày nhỏ nhắn, thân thể không tự nhiên mà cử động. Tiểu cô nương chạy ra từ hốc cây kia, xem ra rất lợi hại a. Lợi hại hay không thì không rõ, nhưng xem ra rất hung tàn, có lẽ còn có thù oán với những quái vật khác. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy chuyện ở giả lĩnh này càng thêm thú vị. Ngao ô lúc này, từ phía xa trong rừng già đột nhiên vang lên một tiếng sói tru thê lương. Hơn nữa, tiếng sói tru không như đang uy hiếp, mà càng như gặp phải nguy hiểm gì đó khiến nó sợ hãi, đang cảnh cáo và lùi bước. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng sói tru, trong mắt xẹt qua một vầng sáng màu vàng. Trần Tiểu Ngư cũng rụt cổ, ngoan ngoãn đi theo phía sau thánh nhân tiền bối. Đây muốn giết sói à? Trong rừng già truyền đến từng trận tiếng sói tru thê lương cùng tiếng gầm rung chuyển. Mặt đất chấn động, cành cây lay động. Hai con quái vật đánh nhau, chiến cuộc kịch liệt, chiêu nào cũng trí mạng. Trong đó, một con quái vật hình thể dữ tợn, cao thon, là một con sói xám khổng lồ. Hai chân sau của nó chạm đất, chèo chống toàn bộ thân thể, cao chừng một trượng, thân thể đứng thẳng, đi lại như người. Con sói này toàn thân lông lá xám đen, hai mắt đỏ ngầu. Răng nanh lộ ra ngoài. Trong nó không quá mức cường tráng, nhưng cơ bắp toàn thân căng cứng, tứ chi thon dài, móng vuốt cũng rất linh hoạt. Đối thủ của lang nhân này là một tiểu cô nương rất nhỏ nhắn, thậm chí có thể nói là bề ngoài rất đáng yêu. Nàng chỉ chừng hơn 10 tuổi, đầu đội một chiếc mũ màu đỏ tươi. Dưới vành mũ rộng là một khuôn mặt có phần non nớt, trắng trảo. Môi son răng trắng, thanh thuần thanh tú. Nàng giấu hai bím tóc dài dưới mũ, khịt khịt chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt nhìn chằm chằm lang nhân đối diện, biểu cảm lại lạnh lùng khác thường. Xét về hình thể, chênh lệch giữa hai con quái vật này quả thực rất lớn. Tiểu hồng mạo dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua không đến nửa trượng, còn lang nhân răng nanh lẫm chẩm kia khi đứng thẳng người lên lại cao bằng cả một tầng lầu. Nhưng chênh lệch hình thể khổng lồ này lại không hề mang lại cho lang nhân bất kỳ ưu thế nào. Tiểu hồng mạo như một đứa trẻ ham chơi. Còn lang nhân lúc này lại như một con rối gỗ bị đứa trẻ kia tùy ý đùa bẩn. Lang nhân giơ móng vuốt dữ tợn chộp về phía tiểu hồng mạo, nhưng giữa không trung đã bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chặn lại. Rắc! Một tiếng gãy giòn vang vọng khắp khu rừng, móng vuốt khổng lồ đen đúa của lang nhân bị tiểu hồng mạo dễ dàng bẻ gãy. Gào! Lang nhân gào lên một tiếng đau đớn, nhưng tiểu hồng mạo chỉ khẽ nhướng mắt, trong con ngươi trong veo thoáng hiện một tia chán ghét rõ ràng. Tay phải nàng bóp chặt cổ lang nhân, ấn gã xuống đất, tay trái từ từ giơ lên, nắm lại thành một nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn, rồi giáng xuống. Trong đôi mắt đỏ ngầu của lang nhân chỉ còn thấy hình ảnh phản chiếu của một nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại. Phập. Bùm. Máu tươi bắn tung tóe, mặt đất rừng già lõm xuống một vùng. Khuôn mặt trắng nõn của tiểu hồng mạo lấm tấm những vệt máu, nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng và bình tĩnh. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Từ khoảnh khắc Tiểu Hồng Mạo tỉnh lại, nàng đã liên tục tìm kiếm lang nhân trong các hốc cây của rừng già. Một nguyên thiên sư thần bí nào đó ở giả lĩnh đã tạo ra và nuôi dưỡng một Tiểu Hồng Mạo ở thế giới này. Tiểu Hồng Mạo vốn có bản năng chán ghét lang tộc và những sinh vật hắc ám, vì vậy, cách đây không lâu, nàng đã bóp chết một con dơi lớn trong hốc cây. Chương 219, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 219, nếu có thể rời khỏi giả lĩnh, Tiểu Hồng Mạo chắc chắn sẽ là thiên địch của toàn bộ lang tộc. Nhưng cho đến hiện tại, dường như nàng vẫn chưa có khả năng và ý định đó. Tiểu Hồng Mạo giết chết con sói khổng lồ, nàng sờ sờ vết máu trên mặt, rồi xoay người đi về phía sâu hơn trong rừng già. Một lát sau, có hai cái đầu ló ra từ góc rừng. Trần Tiểu Ngư nhìn Tiểu Hồng Mạo biến mất ở phía xa, rồi lại nhìn thi thể sói không đầu trên mặt đất, biểu cảm có phần kỳ quái và phức tạp. Tiền bối, nàng ta thật lợi hại. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó khẽ lắc đầu. Trong cơ thể không có linh lực và thần thức chèo chống, chỉ có một bộ thân xác cường hãn mà thôi. Nàng ta và lang nhân kia đều chưa từng tu hành, cho nên không mạnh đến mức đó. Trần Tiểu Ngư thực tế chép miệng, nhưng ta cảm thấy nàng ta mạnh hơn ta. Ngươi là chứng đạo cảnh, nàng ta tính toán kỹ cũng chỉ kém ngươi một cảnh giới, có thể ngược sát thần hỏa, nhưng chưa chắc đã sánh được với đại năng chân chính. Cố Bạch Thủy nói, chỉ cần ngươi không bị nàng ta dọa cho vỡ mật, thì không có lý do gì để thua cả. Thật à? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn của mình, có phần hoài nghi không biết có phải mình đã quá khiêm tốn rồi không? Quái vật trong rừng già thật ra chỉ nhìn đáng sợ và quỷ dị mà thôi, hơn nữa đều chưa từng tu hành, cho nên ngươi không thể nhận ra được thực lực của chúng. Cố Bạch Thủy đi tới bên cạnh thi thể lang nhân không đầu, ánh mắt bình thản, khẽ nhướng mày. Nhưng rốt cuộc chúng không thể tu hành, hay là chưa bắt đầu tu hành, thì ta không rõ. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã chứng kiến toàn bộ trận chiến, về cơ bản là Tiểu Hồng Mạo áp đảo lang nhân. Thẻ gỗ của lang nhân là lục, còn thẻ gỗ của Tiểu Hồng Mạo treo bên hông là nhị. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà chênh lệch giữa hai con quái vật lại lớn đến vậy hay không? Nhưng có lẽ thực lực giữa các quái vật không có liên quan quá lớn đến số hiệu trên thẻ gỗ, bởi vì trong hốc cây đầu tiên, số hiệu trên thẻ gỗ của tứ bất tượng chỉ là thập thất, nhưng nếu thực sự đối mặt, tứ bất tượng chắc chắn còn mạnh hơn Tiểu Hồng Mạo rất nhiều. Nghĩ như vậy, hình như có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy sờ cằm, suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay với tiểu công chúa yêu tộc đang dùng gậy chọc vào thi thể sói ở phía sau. Trần Tiểu Ngư ném cây gậy xuống, nhanh nhẹn đi theo bước chân của thánh nhân tiền bối. Hai người men theo con đường nhỏ trong rừng mà Tiểu Hồng Mạo đã đi qua, chậm rãi tiến vào sâu hơn trong giả lĩnh. Tiền bối, tại sao vừa rồi người không ra tay? Ra tay? Đối phó với tiểu cô nương đội mũ đỏ kia? Đúng vậy. Trần Tiểu Ngư gật đầu, cho dù nàng ta có lợi hại đến đâu thì chắc chắn không phải là đối thủ của thánh nhân, sao người không ra tay chế ngự nàng ta? Cố Bạch Thủy khẽ liếc nhìn tiểu công chúa yêu tộc đang tò mò kia. Trước khi làm nhiều việc, thật ra có thể động não một chút, đương nhiên không phải chỉ là nghe tiếng nước chảy. Thứ nhất, tiểu cô nương kia trông như người, hơn nữa không có bất kỳ uy hiếp nào đối với ta, ta không có lý do gì để ra tay với nàng ta. Thứ hai, cho dù chúng ta có chế ngự được nàng ta thì có thể làm gì? Nghiêm hình tra khảo một con quái vật chui ra từ hốc cây, còn không biết có thể nói chuyện được hay không? Chúng ta là nước là cái ở giả lĩnh, không biết nơi trung tâm rốt cuộc là chỗ nào, để nàng ta dẫn đường, nghĩ thế nào cũng thấy thích hợp hơn. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Có lý. Đầu óc của tiền bối thật tốt, chỉ cần nháy mắt một cái đã có thể nghĩ được nhiều như vậy. Chật, nếu như mình cũng có thể như tiền bối, thì bây giờ chắc đã sớm chuồn ra khỏi vạn độc vực rồi. Trong đôi mắt trong veo của Trần Tiểu Ngư dần trở nên phức tạp. Nàng quay mặt sang, với tư cách là một đồ đệ ngây thơ, đơn thuần, vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm vị thánh nhân tiền bối có tám vạn tâm nhãn ở bên cạnh. Tiểu công chúa yêu tộc muốn trở nên thông minh hơn, học theo vị thánh nhân trẻ tuổi trước mặt này, suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nhưng Cố Bạch Thủy không biết suy nghĩ của thiếu nữ bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn Trần Tiểu Ngư, có phần nghi hoặc. Ngươi không nhìn đường, cứ nhìn chằm chằm vào đầu ta làm gì? Trần Tiểu Ngư chớp mắt, vẻ mặt chân thành và nghiêm túc. Tiền bối, ta muốn trở nên thông minh hơn một chút. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì im lặng, khóe miệng co giật. Ngươi có biết không, khi ngươi nói ra câu này, nghe đã thấy không thông minh rồi. Thật à? Hơn nữa, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào đầu ta như vậy, không thể khiến cho đầu óc của mình trở nên thông minh hơn được. Chương 220, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 220. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Tiểu Ngư với vẻ mặt kỳ quái, người phải học cách suy nghĩ độc lập, tự mình động não nhiều hơn. Đúng vậy. Tiểu công chúa yêu tộc gật đầu, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng khu rừng yên tĩnh, không một tiếng động, Cố Bạch Thủy không biết lúc này, nàng ta có gì cần phải suy nghĩ. Nghĩ xem làm thế nào để bản thân có thể trở nên thông minh hơn à? Hay là nói, nàng ta chỉ muốn động não, còn bản thân không biết mình đang nghĩ gì? Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, nhìn thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc và trầm tư, đột nhiên không nhịn được mà nói một câu. Thật ra đầu óc của ngươi rất tốt, chắc là có giá trị hơn so với phần lớn mọi người. Ồ! Ánh mắt Trần Tiểu Ngư sáng lên, tiền bối cảm thấy ta có tiềm lực à? Không phải vậy. Ý ta là đầu óc của ngươi chưa dùng qua bao giờ, đồ mới chắc là sẽ có giá hơn. Thánh nhân trẻ tuổi cùng tiểu công chúa yêu tộc sánh bước trong rừng già tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy men theo dấu chân của Tiểu Hồng Mạo, chậm chậm tiến bước. Trần Tiểu Ngư ủ dột theo sau, từ sau khi vị thánh nhân tiền bối ngay thẳng kia buông lời thật lòng, vị tiểu công chúa yêu tộc này chẳng buồn hé răng nửa lời. Thật sự có phần tổn thương lòng tự trọng của yêu mà. Cố Bạch Thủy ngược lại không mấy bận tâm, dù sao hắn từ lâu đã quen với việc đấu đá so tài, ăn đòn cùng hai vị sư huynh trong cấm địa. Hắn không cách nào hiểu nổi phương thức tư duy của một tiểu công chúa vô tư lự, không rành thế sự. Cũng như đến giờ, hắn vẫn chẳng thấy đám lão thánh nhân sớm muộn gì cũng xuống lỗ kia thông minh khó chơi đến mức nào. Thực ra tính cách của đám sư huynh muội trong cấm địa đại đế khác biệt rất lớn, nhưng trong cốt tủy bọn họ đều ẩn chứa chút lạnh nhạt và hờ hững không rõ ràng. Nhị sư huynh Tô Tân Niên là vậy, mà Cố Bạch Thủy kỳ thực cũng thế. Bọn họ bình đẳng xem nhẹ phần lớn tu sĩ và đám lão già, nhưng cũng sẽ dành thái độ cẩn thận nghiêm túc cho những đối thủ đáng được tôn kính. Chỉ có điều, tiền đề là phải đáng được tôn kính. Đến khúc quanh tiếp theo của rừng cây, Cố Bạch Thủy dừng bước. Thân cây cổ thụ trước mặt đã bị bửa ra, lộ rõ con quái vật nằm an tường bên trong. Nó chưa chết, Tiểu Hồng Mạo đi ngang qua đã tha cho nó, nhưng chữ chết dùng trên người nó thật ra không thích hợp, rốt cuộc nó từng sống hay chưa đã là một vấn đề. Trần Tiểu Ngư ló đầu ra từ sau lưng Cố Bạch Thủy, nhìn con rối gỗ trong hốc cây, nghi hoặc nhíu mày. Rối gỗ mũi dài. Con quái vật này trông có vẻ gầy yếu nhỉ. Trong hốc cây là một con rối gỗ nhắm nghiền mắt, không chút sinh cơ, cũng chẳng có nhịp tim. Thân thể nó được điêu khắc từ gỗ, khoác trên mình bộ áo da thô ráp cũ kỹ, ngoài chiếc mũi dài ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt. Thập nhị, đây là số hiệu trên tấm thẻ gỗ của nó. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc trước hốc cây, sau đó lấy từ trong hàng phi thành ra một tấm phong linh phù của Ngọc Thanh Tông, dán lên trán con rối gỗ. Hắn thu con rối gỗ mũi dài vào trong trữ vật giới, tiếp tục đi sâu vào rừng già. Ở khúc quanh kế tiếp, lại là một hốc cây mở toang. Trong hốc cây quả nhiên có một con quái vật đang nằm. Một gã thợ mỏ nhắm mắt, đầu đội mũ vàng, tay xách cây cuốc sắt khổng lồ. Hắn không mở mắt, nhưng Cố Bạch Thủy luôn có dự cảm, cây cuốc sắt trong tay hắn dường như không phải để đào mỏ, mà là để nện người. Số hiệu trên thẻ gỗ. Thập nhất. Lại một tấm linh phù bay vào trong hốc cây, dán lên trán gã thợ mỏ. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiếp tục tiến bước. Ở khúc quanh tiếp theo, nằm trong hốc cây là một lão phụ nhân mặc áo bào đen tuyền. Gương mặt khô héo, hốc mắt trũng sâu, tay còn xách hai bình nửa trong suốt. Như vu bà. Nhưng lại có phần kỳ quái kỳ quái. Số 9 trên thẻ gỗ, trên trán cũng được dán một tấm phong linh phù. Cố Bạch Thủy không rõ lão phụ nhân quái vật trong hốc cây đã chết hay chưa, cũng chẳng có hứng thú đánh thức nàng, chỉ đứng trước hốc cây suy tư một lát, rồi rời đi. Mỗi khúc quanh tương tự, đều có những hốc cây tương tự. Hốc cây phần lớn đều mở toang, bên trong lại là những con quái vật hoàn toàn khác nhau. Có quái vật hình thù xấu xí, kỳ hình dị trạng. Có quái vật mặt người thân người, nhắm mắt ngủ say. Cố Bạch Thủy theo sát phía sau Tiểu Hồng Mạo, cũng lần lượt phát hiện vài thi thể quái vật. Những quái vật này đều chẳng ra hình người, miệng mồm dữ tợn, mặt mày hung ác. Chúng đã tỉnh lại, thoát khỏi hốc cây, rồi bỏ mạng dưới tay Tiểu Hồng Mạo. Những quái vật chưa tỉnh trong hốc cây thì tốt hơn, ít nhất nhìn bề ngoài không có tổn hại gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.